kim thể uy lực kia có thể sánh ngang với ngọc tiên chi thể. Nghĩ đến đây, Tần Dương không hề do dự, lập tức bắt đầu vận chuyển đại tu du lôi pháp, tam thiên tiên, lôi cuồn cuộn kéo đến. Tại khoảnh khắc ấy, thân thể Tần Dương chịu đựng lôi điện chấn động vượt xa khả năng tiếp nhận của kim tiên, không ngừng biến đổi và tăng cường. Uy lực khủng bố của lôi đỉnh không ngừng gia tăng. Bạch y nhân đứng bên ngoài lôi trì, nhìn cảnh tượng ấy mà hoàn toàn ngây dại. Thiên thông đạo sau khi biến mất suốt một đêm, thiên chính dương và minh gia ngọc cuối cùng đã trở về chân núi vào lúc mặt trời mọc. Thiếu gia, mấy tên hộ vệ đứng ở lối vào thông đạo lập tức tiến lên. Thiếu gia, tay của ngài, cánh tay trái của thiên chính dương đã bị chém đứt. Khi một tên hộ vệ thống lĩnh tiến đến, thiên chính dương không nói một lời, trực tiếp giáng một cái tát mạnh, bốp, âm thanh vang dội, tên thống lĩnh kim tiên cửu chuyển trao đảo, suýt ngã xuống đất. Thiếu gia, tên thống lĩnh sợ hãi, không dám thở mạnh, cúi đầu. Thiên chính dương là người thừa kế duy nhất của thiên huyền đạo chủ, lại còn là con rể của Minh Gia Ngọc, trên đảo Minh Ngọc. Dù là thống lĩnh ở cảnh giới kim tiên cửu chuyển, cũng không dám tỏ vẻ bất kính trước mặt hắn. Cười, cười, cười, cười, thiên chính dương mắng lớn. Đêm qua nhìn không rõ sao, ngươi nghĩ ta bị người ép buộc à? Hai người kia, ngươi có thấy qua không? Một nam một nữ, họ vào đây cả đêm không về chút nào tò mò sao? Nghe đến những lời này, thống lĩnh trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Hôm qua là ngày thiên chính dương cùng Minh Gia Ngọc đính hôn, một ngày vui vẻ, có nhiều người lạ xung quanh. Hai người kia là do thiên chính dương dẫn dắt, ai dám bắt xuống? Hơn nữa, thiên chính dương từ trước đến nay thích tìm kiếm kích thích, ai dám lên núi mà gọi? Thấy thống lĩnh không nói một lời đứng đó, thiên chính dương lại quát, ngươi còn đứng thất thần, lập tức thông chi tất cả mọi người, có người xâm nhập thiên thông sơn. Vâng, vâng, vâng, giọng nói vang lên từ chân núi. Rất nhanh, những đạo võ giả của thiên thông đạo lần lượt xuất hiện. Người đến nhanh nhất chính là Thiên Huyên, chi chủ của thiên thông đạo. Thiên Huyên mặc một bộ trưởng bào màu xanh, râu cá trề, râu dài, nhìn lên có vẻ hơi gầy, toàn thân tỏa ra một loại khí tức mơ hồ. Chính dương, khi nhìn thấy con trai mình, Thiên Huyên nhíu mày, nhưng khi thấy con trai mất một tay, sắc mặt Thiên Huyên càng trở nên lạnh lẽo. Cha, thiên chính dương nhìn thấy phụ thân, gần như muốn khóc. Tại gia đình của mình, hắn bị người khác áp chế, mất đi bảo hộ của mình. Một đêm qua, thiên chính dương thật sự uất ức đến chết. Nhìn thấy phụ thân, hắn bắt đầu thuật lại từng việc mình đã trải qua trong đêm đó. Nghe xong lời nói của nhi tử, trong lòng Thiên Huyên đầy bất ngờ và vui mừng. Thật không ngờ có người có thể mở ra những cấm chí kia. Phải biết, hắn rất rõ những bảo bối trong núi không thể lấy được, nhưng hắn dùng ngọc tiên nhập ngọc hậu kỳ cảnh, căn bản không thể giải quyết những cấm chí kia, vì vậy không thể đến gần những bảo bối đó. Vui mừng chính là Tần Dương mở ra những phong cấm, những chí bảo kia không phải là hắn sao? Tần Dương xong đời rồi. Thiên Huyên lập tức nhìn về phía hai người bên cạnh, quá xa, Thiên Phượng, đây cũng là huynh đệ của Thiên Huyên, một trợ thủ đắc lực, đồng dạng là ngọc tiên, đạt tới nhập ngọc cảnh trung kỳ. Ngoài ra, trong thiên thông đạo còn có 3 vị ngọc tiên sơ kỳ, tổng cộng có 6 vị ngọc tiên, cùng với mấy trăm vị kim tiên. Nhóm thế lực này tuyệt đối mạnh hơn Bạch Dương đảo và Tình Túc đảo nhiều lần. Quá xa, Thiên Phượng, Thiên Huyên nói thẳng, các ngươi hai người hãy mang theo một nhóm người từ hai bên trái phải lên núi. Nhớ kỹ, nếu phát hiện Tần Dương và hai người kia, không nên vội vàng động thủ, hãy chờ chúng ta cùng nhau. Vâng. Ngay lúc này, nhiều thân ảnh đã rơi xuống chân núi Thiên Thông. Thiên Huyên huynh, một trung niên dẫn đầu, vóc dáng thẳng tắp, khí vũ phi phàm, mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Cha, Minh Gia Ngọc nhìn thấy trung niên nam tử kia, lập tức khóc lên. Gia Ngọc, trung niên nam tử chính là Minh Hằng An, chủ tịch Minh Gia. Minh Hằng An nhìn thấy nữ nhi, không khỏi nói, người đã chạy đi đâu cả một đêm? Cha, Minh Gia Ngọc lại biểu hiện cẩn thận, nhìn về phía Thiên Huyên và Thiên Chính Dương. Lúc này, lông mày Thiên Huyên nhíu lại. Minh Gia Ngọc cùng Thiên Chính Dương cùng nhau tiến vào Thiên Thông Sơn, những bí mật của Thiên Thông Sơn Minh Gia Ngọc cũng đã nhìn thấy. Trong lòng Thiên Huyên có chút lo lắng, nếu những bí mật này bị truyền ra, cả Thiên Thông Đạo sẽ bị người ta dẫm đạp thành phế tích. Hơn nữa, Minh Hằng An dường như biết rõ điều này. Dù cho hai người là thân gia, nhưng Minh Hoàng An là Ngọc Tiên cảnh giới Hóa Ngọc Trung Kỳ, cao hơn hắn hai cấp. Trong tương lai, nếu có lợi ích liên quan, Thiên Thông Đạo sẽ rơi vào thế yếu. Hiện tại, Minh Gia đã biết rõ điều này. Thiên Huyên chợt nhìn về phía Minh Hoàng An, chắp tay nói, Minh Huynh, chuyện này không phải ta cố ý giấu giếm, nó liên quan đến sự sống còn của Thiên Thông Đạo. Bây giờ Minh Huynh đã rõ, vậy ta cũng không giấu giếm gì thêm. Nhưng hiện tại, chuyện này quá khẩn cấp, ta và mọi người nên vừa đi vừa nói. Minh Hoàng An gật đầu, tốt. Minh Hoàng An dẫn theo một nhóm võ giả của Minh Gia, cùng với các nhân vật trong Thiên Huyền Đạo, cùng nhau leo lên Thiên Thông Sơn. Trên sơn, ở độ cao 8.000 trượng, Tần Dương vẫn ngồi yên trong lôi trì. Bạch Y Nhân nhìn về phía mặt trời mọc, nghĩ đến những người trong Thiên Thông Đạo, hơn phân nửa sắp đến nơi, lòng nàng càng lo lắng. Tần Dương có thật sự định ở lại đây tu luyện mãi không? Có thể, ngay cả khi nàng la hét đến rát cổ họng, Tần Dương cũng chẳng nghe thấy. Rốt cuộc, trong lôi trì, Tần Dương đột nhiên phóng lên, bốn phía lôi điện lóe sáng, tựa như hắn đã trở thành một phần của lôi điện. Hắn từng bước đi ra, khi chân chạm đất, phải qua một hồi lâu mới thở ra một hơi, thân thể bốn phía lôi đỉnh dần tiêu tán, chỉ có mái tóc dài của hắn dựng đứng lên như thể có chút khác biệt. Qua một lúc, từng sợi tóc mới khôi phục lại như ban đầu. Tần công tử, Bạch Y Nhân lại lên tiếng, chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây. Người của Thiên Thông Đạo và Minh Gia có lẽ sẽ đến rất nhanh. Tần Dương mỉm cười nói, tới thì tới, nơi này ta cũng không muốn đi ngay lúc này. Chỗ Tam Thiên Tiên Lôi này không thể chỉ tu luyện một lần là đủ, ta muốn ở lại đây thêm một thời gian. Bạch Y Nhân ngẩn người. Tần Dương lại nói, lúc trước ta đã quyết định diệt Thiên Thông Đạo, bây giờ là lúc để ra tay, giết một vài người, lập uy nghiêm, đưa Thiên Thông Đạo vào trong Nguyên Hoàng Tông của ta. Nhìn thấy Tần Dương không có vẻ gì là đùa giỡn, Bạch Y Nhân cảm thấy khó tin, liệu hắn có phải bị mê hoặc bởi bảo vật trong Thiên Thông Sơn hay không? Có thể những người kia là có Ngọc Tiên cường giả. Đi đi, Tần Dương lên tiếng, đi lên sơn đỉnh xem thử. Nghe thấy lời này, Bạch Y Nhân lại sững sờ, tức giận nói, Tần công tử, ngươi có phải đã quên điều gì rồi không? Quên mất cái gì? Tần Dương tò mò nhìn Bạch Y Nhân, không có gì cả. Bạch Y Nhân chỉ vào lôi trì bên trong, nơi bị lôi đỉnh chém thành một đống cạn bã cửu anh, mày tọa kỵ. Tần Dương nhìn vào lôi trì, không khỏi cười nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Kia gia hỏa vốn là hung thú, thể nội huyết mạch yêu dị, nếu không đánh chết hắn thì hắn cả ngày chỉ nằm trên người ta, hết ăn lại nằm. Bây giờ cũng coi như để hắn được ma luyện một phen, bằng không tương lai không có hung thú khí phách, ta muốn hắn làm gì? Còn không bằng để cái này Tam Thiên Tiên Lôi đánh chết hắn cho xong. Cái này dạng sao, tốt xấu gì cũng là chính mình tọa kỵ, ngươi thật không sợ bị đánh chết sao? Tần Dương nói mà không để ý. Bạch Y Nhân tự nhiên cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành theo hắn mà hướng lên sơn. Rất nhanh, họ đi đến độ cao 9.000 trượng. Nơi này chính là vị trí trên đỉnh núi, cao tới 9.000 trượng. Sơn phong đứng sừng sững như 7 ngọn kiếm thân lớn, mỗi một ngọn núi cao tới 100 trượng, cho người ta cảm giác thật giống như sơn dài ra sơn, cảm giác này thật là kỳ quái. Bạch Y Nhân đôi mắt đẹp nhìn lại, nhưng không thấy gì môn đạo. Thực tế, trên con đường này, nàng đều không phát hiện ra cái gì môn đạo. Tất cả đều là Tần Dương tại chỗ đó phá giải những vấn đề phiền phức, tìm kiếm chí bảo thu lấy về. Nàng chỉ là một kẻ quần chúng, một quần chúng thuần túy. Điều này khiến Bạch Y Nhân cảm thấy Tần Dương thật vĩ đại. Bạch Y Nhân từng bước tiến tới, trong lòng cũng dâng lên một ý tưởng bất khả tư nghị. Tần Dương nhất định không phải người đến từ Thái Ất Hải Vực, khả năng rất lớn là hắn đến từ một hải vực khác, có thể là Nam Thiên Hải, Đông Nguyên, Tây Thiên, Bắc Vực hoặc Trung Thiên Đại Địa. Hơn nữa, khả năng lớn nhất là hắn là đệ tử trẻ tuổi của một siêu cấp thế lực nào đó, đến Thái Ất Hải Vực chỉ để du lịch, hoặc là đang trong khảo hạch của siêu cấp thế lực đó. Ngoài điều đó ra, Bạch Y Nhiên thực sự không nghĩ ra Tần Dương đến từ đâu. Sao hắn lại có trải nghiệm phong phú và kiến thức phi phàm như vậy? Điều này hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể đạt được. Tần Dương nhìn về phía 7 tòa sơn phong cao 100 trượng, như đang suy tư, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Thông Sơn này, thời cổ cao cao nhân lưu lại. Bảy tòa sơn phong này, thật sự có một chút thiên địa chi thế quanh quẩn trong đó, ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Tần Dương không khỏi nở nụ cười, có ý tứ, rất có ý tứ. Bạch Y Nhân không khỏi hỏi, bảy tòa sơn này có gì đặc biệt? Có, đương nhiên là có. Tần Dương lập tức đáp, nói cho người biết, người cũng sẽ không rõ lắm. Thiên Thông Sơn này, nhìn thấy ta thật sự muốn ở lại, tạm thời chưa có ý định rời đi. Ở lại, nơi này có thể là địa bàn của Thiên Thông Đạo, không phải hắn nói ở lại là có thể ở lại. Đúng lúc này, một tiếng vỡ không vang lên, những thân ảnh lần lượt xuất hiện tại vị trí đỉnh núi này. 9.000 trượng cao, đỉnh núi rất rộng rãi, hàn phong lạnh lẽo, không khí mỏng manh. Tuy nhiên, với các võ giả đã đạt đến cảnh giới tiên nhân, độ cao như vậy cũng không đáng lo ngại. Quả nhiên ở trong này, tiếng gầm thét vang lên, Thiên Huyên đạo chủ cùng với Thiên Phượng, Minh Hoàng An và những người khác trong Minh gia lần lượt tiến đến. Thiên Chính Dương nhìn thấy Tần Dương và Bạch Y Nhân, lập tức nổi trận lôi đình, hắn căm tức trong lòng vì kẻ này đã chém đứt một tay của mình, phụ thân chính là hắn. Thiên Chính Dương phẫn nộ nói. Thiên Huyên đạo chủ nhìn về phía Tần Dương, lòng hắn chấn động, người trẻ tuổi này, Tần Dương lại không sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ nhàn nhã như đang chờ đợi họ. Kẻ này thật sự không những không bỏ chạy, mà còn thoải mái ngồi chờ. Thiên Chính Dương tức giận, cơ hồ muốn bạo phát. Thiên Huyên đạo chủ lạnh lùng nhìn Tần Dương, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng và sát khí. Dọc đường đến đây, mấy vị trí bí mật đều đã bị Tần Dương giải khai. Nghe những điều mà Nhi Tử thuật lại, Thiên Huyên cảm thấy lòng mình như bị tích huyết. Bọn họ đã nghiên cứu những bí mật này hàng trăm năm, nhưng không có tiến triển, lại không dám để ai biết. Thế mà giờ đây, chỉ trong một đêm, Tần Dương đã dễ dàng giải khai. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Thiên Huyên đạo chủ, không khỏi cười nói. Ngươi chính là Thiên Huyên đạo chủ, hừ. Thiên Huyên đạo chủ hừ lạnh nói, trẻ tuổi như ngươi, không coi ai ra gì, có thể không phải chuyện tốt. Không coi ai ra gì sao? Tần Dương lẩm bẩm, ta lại cảm thấy, hình như các ngươi mới là những kẻ không coi ai ra gì. Vừa nói ra câu đó, Thiên Huyên càng tức giận không kềm được. Thiên Thông Đạo vì sao lại vô duyên vô cớ tiến công Nguyên Hoàng Tông, tiêu diệt Tinh Túc Đảo của Lư gia? Vấn đề này vừa được nêu lên, Thiên Huyên lập tức hiểu rõ. Ta lại là vì nguyên nhân gì? Thiên Huyên cười lạnh nói, vị trí địa lý của Tinh Túc Đảo không tệ. Nếu chiếm được Tinh Túc Đảo, sẽ cực kỳ có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Thiên Thông Đảo, đến mức ngươi cái gì Nguyên Hoàng Tông hay không Nguyên Hoàng Tông, ta lại không có để ý. Thật sao? Tần Dương nở nụ cười. Vậy thì Thiên Huyên đạo chủ có lẽ phải bỏ ra một cái giá thảm đau lớn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thiên Huyên càng lạnh lùng. Kẻ này, đến hiện tại, còn dám uy hiếp hắn. Chẳng lẽ Tần Dương không biết rằng, hắn đã bị bọn họ Thiên Thông Đảo bao vây hoàn toàn. Trước mắt, Bạch Y Nhân cũng cảm thấy nghiêm trọng. Liệu có thể, trong mắt Tần Dương, không phải là hắn bị Thiên Thông Đạo bao vây, mà chính là hắn đang bao vây Thiên Thông Đạo? Kẻ này luôn luôn tự tin đến vậy, nhưng lần này không phải là kim tiên đối kim tiên, mà là kim tiên đối ngọc tiên. Võ giả ngọc tiên khủng bố, chẳng phải chuyện đùa. Như chỉ là nhập ngọc sơ kỳ cấp bậc, Bạch Y Nhân lại không sợ hãi. Hắn không thể nào có chút tự tin nào trước thực lực của nhập ngọc trung kỳ, hậu kỳ, cũng như hóa ngọc cấp bậc. Đây không phải là chuyện đùa giỡn, nhưng bất kể như thế nào, Bạch Y Nhân lúc này vẫn thể hiện ra thực lực ngọc tiên của mình. Có chỉ là một ngọc tiên nhập ngọc sơ kỳ mà dám nghĩ có thể một tay che trời trong Thiên Thông Đạo của ta? Thiên Huyên cười lạnh. Tần Dương vỗ vỗ vai Bạch Y Nhân, cười nói, để ta tới. Hắn nhìn quanh đám người, không khỏi cười nói, Thiên Thông Đạo cao thủ đều đã đến đây, như vậy rất tốt. Đã đến thì mới tốt, một mẻ hốt gọn, sau đó để Nguyên Hoàng Tông tiếp nhận Thiên Thông Đạo. Cái tiểu tử này, ý tứ là gì? Muốn chết phải không? Đám người Thiên Thông Đạo đều biến sắc, mặt mày âm trầm. Tần Dương chỉ cười nhẹ, rồi bỗng nhiên bộc phát khí tức bên trong cơ thể. Kim quang bao phủ quanh thân, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đồng thời, ba màu lôi điện tràn ngập không gian xung quanh. Người lại dùng Tam Thiên Tiên Lôi để rèn luyện nhục thân. Thiên Huyên đạo chủ kinh hãi. Tam Thiên Tiên Lôi chính là mà một nhân vật cửu thiên huyền tiên phải tiếp nhận khi trải qua tiên kiếp hắn. Một kim tiên lại dùng phương pháp này để ma luyện nhục thân, mà còn dung hợp một phần tam thiên tiên lôi, thực sự là quái vật. Tần Dương không khỏi cười nói, tốt lắm, ta đang rèn luyện kim thể của mình. Hiện tại đi đến thất chuyển tầng thứ, tam thiên tiên lôi thật sự là đồ tốt, ta đã đạt đến kim tiên thất chuyển cảnh giới. Vậy kế tiếp, Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, tử kỳ của các ngươi chính là đến rồi. Tinh túc đảo của Lư Gia đã bị diệt, thiên thông đạo chắc chắn phải chịu tổn thất lớn. Đây cũng chính là mục đích chuyến đi của Tần Dương. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ. Kim tiên thất chuyển, Thiên Huyên ngẩn ra, kẻ này chẳng lẽ là đồ đần hay sao? Thất chuyển cảnh giới mà thôi, sao lại nói những lời khoác lác như vậy? Nếu không phải nhìn thấy thực lực hiện tại của Tần Dương, bọn họ thậm chí còn cho rằng hắn là một vị ngọc tiên. Trong khi đó, Thiên Chính Dương cũng ngơ ngác, kẻ này đêm qua chỉ mới là kim tiên tứ chuyển mà thôi. Vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh đều sững sờ. Hôm qua hắn là kim tiên tứ chuyển, mà hôm nay đã là kim tiên thất chuyển. Minh Gia Ngọc cũng mờ mịt gật đầu. Chỉ trong một đêm, Tần Dương đã xảy ra biến hóa gì? Từ kim tiên tứ chuyển lên kim tiên thất chuyển, thật sự quá kỳ lạ. Có thể, Bạch Y Nhân lại vô cùng vui mừng. Kim tiên tứ chuyển, Tần Dương đã có thể chiến đấu với kim tiên cửu chuyển. Bây giờ ở kim tiên thất chuyển cảnh giới, liệu có thể đối đầu với Ngọc Tiên hay không? Bao vây chỗ này, tuyệt đối không thể để kẻ này chạy trốn. Thiên Huyên hừ lạnh một tiếng. Các vị kim tiên đồng loạt vọt lên không trung, tản ra ở vị trí đỉnh núi, khí tức khủng bố bộc phát. Từng vị kim tiên cường giả, tựa như những pho tượng vàng rực rỡ, đứng sừng sững tại bốn phương trời đất. Bạch Y Nhân lúc này vẫn khẩn trương, dù nàng đã đạt tới Ngọc Tiên nhập Ngọc sơ kỳ cảnh, nhưng khi đối diện với những kim tiên này, nàng vẫn cảm thấy bất an, huống chi còn không ít Ngọc Tiên ở nơi này. Tần Dương nhìn những thân ảnh quanh mình, bàn tay nắm chặt, Long Nha Tiên Kiếm lập tức xuất hiện. Kim tiên thất chuyển, bảy đạo kim sắc quang, mang phóng thích ra một sát khí cường hoành, giết. Thiên Huyên hừ lạnh một tiếng. Đối với một kim tiên thất chuyển, cũng không cần hắn tự thân động thủ. Tần Dương không chút khách khí, thân thể bay lên, ngay lập tức, bốn vị cửu chuyển kim tiên cường giả, từ bốn phương, lao thẳng tới hắn. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí gào thét mà ra. Oanh, kiếm khí như long, khi xuất ra, liền hóa thành bốn đạo, ngay lập tức tản ra, trăm trượng kiếm long gào thét không ngừng. Bốn vị cửu truyền kim tiên nhìn thấy cảnh này, từng người đều lạnh lùng, đi chết. Bốn người lần lượt thi triển ra tiên quyết mạnh nhất, hướng về phía Tần Dương tấn công. Đông đông đông đông đông, thiên địa lập tức vang lên tiếng nổ đinh tài nhức óc. Trong chớp mắt, bốn thân hình bị Tần Dương chém ra kiếm khí trực tiếp nuốt vào. Phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên, bốn vị kim tiên thân thể hóa thành huyết vụ, khí tức tán loạn, triệt để biến mất. Một kiếm chém bốn cái. Ngay khoảnh khắc đó, Thiên Huyên, Thiên Viễn, Thiên Phượng, cùng với Minh Hằng An, những nhân vật ngọc tiên đại nhân vật, đều biến sắc. Một vị thất chuyển kim tiên lại có thể chém diệt bốn tôn cửu chuyển kim tiên. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứng giữa không trung, nhìn bốn thân ảnh chu đạo, không khỏi nói. Kim tiên không đủ nhìn, ngọc tiên đến đây, làm càn. Ngay lập tức, ba tôn ngọc tiên còn lại của Thiên Thông Đạo lần lượt bước ra. Thân thể tỏa sáng lưu ly quang mang, ngọc tiên cảnh giới nhưng tụ thành lưu ly ngọc tiên thể, bao gồm nhập ngọc cảnh, hóa ngọc cảnh và thành ngọc cảnh. Ba đại cảnh giới này lại được phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Lúc này, ba vị ngọc tiên xuất hiện đều là nhập ngọc sơ kỳ cảnh. Nhưng dù cho như thế, các cảnh giới này cũng tuyệt đối không thể so sánh với kim tiên cảnh giới. Kim tiên kim thể và ngọc tiên lưu ly ngọc tiên thể là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ba người này là những ngọc tiên trong tổng số 6 đại ngọc tiên của Thiên Thông Đạo. Địa vị của họ chỉ thua kém ba vị Thiên Huyên, Thiên Viễn và Thiên Phượng mà thôi. Bạch Y Nhân nhìn thấy ba người xuất hiện, không kiềm chế được, muốn xuất thủ, không cần. Tần Dương nói thẳng, này, kẻ nhập ngọc sơ kỳ cũng không chém chết, thì ta còn có thể làm gì để lập uy cho Nguyên Hoàng Tông? Mục đích của hắn trong chuyến đi này chính là vì Tinh Túc Đảo bị Thiên Thông Đạo hủy diệt mà đến. Thật trùng hợp, khi nhìn thấy Thiên Thông Sơn kỳ diệu vô cùng, khiến hắn rất kinh ngạc. Bây giờ đã bị Thiên Thông Đạo phát hiện, hắn liền quyết tâm đại sát một phen. Bà Tô Ngọc Tiên chỉ ở mức nhập ngọc sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Ông Long Nha Tiên kiếm lóe lên quang mang, kim sắc kiếm mang bao trùm cả đỉnh núi. Trong khoảnh khắc này, không ít kim tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí cảm thấy rằng Tần Dương với kim tiên thất truyền kim thể mang một loại khí thế nào đó vượt xa họ, mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Điều này thật khó mà tưởng tượng, dùng tam thiên tiên lôi để rèn luyện thân thể và kinh mạch của hắn, tự nhiên là khác biệt hoàn toàn với những kim tiên bình thường trong thiên địa. Lôi đình vốn đã thuộc về sức mạnh bá đạo nhất, cho nên ở cảnh giới thiên tiên, Tần Dương đã tu luyện Thái Hư Tiên Lôi Quyết để rèn luyện nhục thân, cũng là vì khi tiến vào cảnh giới kim tiên, hắn có thể làm cho kim thể mình mạnh mẽ, đạt tới trạng thái có thể so sánh với Lưu Ly Ngọc Tiên Thể. Bây giờ, điều đó đã thành sự thật, hắn kim thể xác thực có thể so với Lưu Ly Ngọc Tiên Thể. Hóa Long Ấn Thiên Trảm, hắn tung ra một kiếm, chiêu thức và kiếm khí hoàn toàn khác biệt, mỗi chiêu kiếm lại có những biến hóa kỳ diệu. Một kiếm ra, tựa như lôi điện giáng xuống, kiếm thứ hai, giống như cơn bão cuồn cuộn, kiếm thứ ba, lại như mưa chiếu sáng, phô thiên khoái địa, Ba Tôn Ngọc Tiên, Lưu Ly Ngọc Tiên Thể, đều được thi triển đến cực hạn, tiên quyết bùng phát, cuồn cuộn tiên khí, mang theo uy áp, khiến nhiều kim tiên hoảng sợ, nhưng, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, khủng bố lực áp bách ập xuống, những đạo kiếm khí lần lượt chém toái, thậm chí, kiếm khí còn hướng về Ba Tôn Ngọc Tiên mà bổ ra. Đối mặt với cảnh tượng này, Ba Tôn Kim Tiên lập tức tế ra tiên khí hộ cháo, hóa thành lưu ly quang mang, nhằm chống cự kiếm khí. Âm thanh khanh khanh khanh không ngừng vang lên, ba thân hình lần lượt lùi lại không thôi. Kiếm thế cực hạn, không, tựa hồ là kiếm tâm. Lúc này, Minh Hằng An, gia chủ của Minh gia, nhíu mày. Tần Dương từ đầu đến cuối chỉ một kiếm, thiên biến vạn hóa, và trong cái thiên biến vạn hóa đó càng có kiếm tâm ý cảnh gia trì, kiếm đạo ý cảnh theo sự đề thăng thực lực của kiếm khách cũng từng bước biến đổi. Suy cho cùng, ở ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, mỗi một thế giới đều có sự vận chuyển lực lượng khác nhau. Nếu kiếm đạo ý cảnh không tăng lên, uy năng của kiếm khách sẽ ngày càng nhỏ. Kiếm ý, kiếm thế, đây là những lĩnh ngộ mà kiếm khách luôn tự hào. Còn kiếm tâm là một độ cao mới trong tiên giới các vực, có thể đạt đến cấp bậc kiếm tâm trong kim tiên cảnh giới. Thật sự là ít ỏi, Tần Dương. Không phải chỉ có kiếm thế ý cảnh mà Minh Hằng An đã từng thấy, chỉ có thể tăng cường sức mạnh cho kiếm thuật, nhưng không thể khoa trương như vậy. Chỉ có kiếm tâm ý cảnh mới có thể. Cái này ra hỏa, không phải đang tìm cái chết. Minh Hằng An trong lòng có chút bận tâm. Nhập ngọc sơ kỳ cảnh tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Dương. Nhập ngọc trung kỳ cảnh, Minh Hoàng An cũng không xác định. Khi Minh Hoàng An nhận ra điều này, Thiên Huyên đạo chủ tự nhiên cũng thấy được. Thiên Viễn, Thiên Phượng, các ngươi đi. Thiên Huyên đạo chủ liền hạ lệnh trực tiếp. Thiên Viễn và Thiên Phượng nghe vậy, lần lượt gật đầu. Hai người đều là nhập ngọc trung kỳ cảnh, thực lực hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhóm ba người lui ra. Thiên Viễn và Thiên Phượng đồng thanh ra lệnh, ba vị cường giả nhập ngọc sơ kỳ lập tức lùi lại. Đối mặt với Tần Dương, họ cảm thấy áp lực nặng nề đến mức không thể thở nổi. Hắn chỉ là một vị kim tiên thất chuyển mà thôi. Lúc này, Tần Dương cầm Long Nha Tiên kiếm trong tay, quanh thân kim sắc quang mang bao phủ, nhìn chăm chú vào những thân ảnh phía trước. Thiên Viễn và Thiên Phượng, hai vị ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ, cầm tiên khí, đứng chắn trước mặt hắn. Thiên Huyên đạo chủ và Minh Hằng An tộc trưởng cũng không hề vội vàng. Họ muốn xem Tần Dương rốt cuộc có điều gì tự tin. Lưu ly quang mang ngưng tụ, thân thể Thiên Viễn và Thiên Phượng tỏa ra quang, mang bắn tứ phía. Khủng bố quang mang, toàn bộ ngưng tụ, phóng xuất ra sát, khí cường thịnh không gì sánh bằng. Lưu ly ngọc tiên thể, ngọc tiên cường đại căn bản. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương chỉ lạnh lùng cười, rồi vung Long Nha Tiên kiếm lên, một kiếm chém ra, oanh, khủng bố kình khí gào thét mà ra, lực lượng khiến người ta sợ hãi bộc phát. Hắn vẫn thi triển Hóa Long Trảm Tiên kiếm pháp, vẫn là Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Hừ, Thiên Viễn hừ lại một tiếng, bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay cuồn cuộn tiên khí gào thét, hóa thành cự trường khổng lồ, trực tiếp chụp xuống, chết. Hắn hừ lại một tiếng, tiên khí gào thét, cự trường đè lên kiếm của Tần Dương, oanh, sơn đỉnh vang lên tiếng nổ không ngớt. Thiên Thông Đạo lúc này có ba vị Ngọc Tiên, Nghiệp Ngọc sơ kỳ lập tức tế ra tiên khí để chống cự lại dư bà. Tần Dương, Thiên Viễn quát lớn, người đã không còn đường sống, nếu ngươi nguyện ý dẫn dắt Nguyên Hoàng Tông quy thuận, ta Thiên Thông Đạo, ta đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi, bằng không, ngươi chỉ có con đường chết. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, Thiên Phượng cũng lạnh lùng nói, hiện tại ngươi cười, chỉ sợ lát nữa, ngươi sẽ không có cơ hội để khóc. Tần Dương không nói gì, chỉ nắm chặt Long Nha Kim Kiếm. Nhìn thấy bộ dạng này của Tần Dương, Thiên Viễn và Thiên Phượng hiểu rõ ý định của hắn. Hai người nhìn nhau rồi lập tức xông ra. Tần Dương lại không hề bị lay động, ta có hai kiện tiên khí, để xem các ngươi tốt nhất đến thử thách. Lời vừa dứt, Tần Dương nhìn vào tay mình cầm Long Nha Tiên Kiếm, kiếm này đã không đủ để phát huy thực lực của hắn. Tiên kiếm biến mất, Tần Dương đưa hai tay ra, quang mang lóe lên, lập tức một làn sát khí long lệ cuồn cuộn bùng phát, theo sát khí tàn phá, trong tay Tần Dương xuất hiện một chuôi đao và một thanh kiếm, đao kiếm chiều dài tương đương. Cây tiên đao không phải là hoát đao hay phác đao hay phác đao, thân đao mảnh, lưỡi đao hơi bạc, đúng là một thanh tiên đao. Có thể thấy, thanh đao trên dưới tỏa ra một loại ma tính khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, thanh kiếm kia cũng phi thường đặc biệt, ẩn chứa tiên thánh khí, nóng rực và cương mãnh, khiến người ta kinh hoàng. Khi nhìn thấy đao kiếm, Thiên Chính Dương vội vàng kéo phụ thân lại, nói, đao này tên là Diễn Ma Tiên Đao, là của Tần Dương từ trong phong cấm mang ra. Thanh kiếm kia, gọi là Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, cũng là do Tần Dương từ phong cấm mang ra. Thiên Huyên nghe nhi tử nói vậy, lập tức ánh mắt sáng rực lên. Những cấm chế này, hắn đã nghiên cứu rất lâu, mà không có đột phá. Thật không ngờ Tần Dương lại có thể phá giải được. Cấm chế bên trong, bảo vật quả thực rất mạnh mẽ. Đao và kiếm này đều là loại lưu ly tiên khí hàng đầu. Chỉ có điều, Tần Dương, một kim tiên, lại có thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực từ chúng. Đao kiếm còn là của Thiên Thông Đạo. Khoảnh khắc này, sát khí khủng bố khuấy động. Tần Dương một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, cảm xúc trong lòng hoàn toàn khác biệt. Đao mang ma tính, kiếm có cương chính, chúng như đang sử dụng hắn làm môi giới, giằng co và đối chọi nhau một cách cố chấp. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy nội lực của bản thân cũng đang phải chịu đựng sự tra tấn từ hai kiện lưu ly tiên khí này. Nhìn các ngươi không phục đối phương, Tần Dương thì thầm nói, chỉ là hiện tại các ngươi đã thần phục ta, tốt nhất hãy thành thật một chút. Hắn nắm chặt hai tay, Diễn Ma Tiên Đao lập tức phát ra những hoa văn mà tính đèn kịt, quấn quanh tay trái của hắn, lan tràn lên cánh tay trái. Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm lúc này, lôi đình cùng liệt diễm quấn quanh thành hai đạo xoay tròn, bao phủ lấy thân thể Tần Dương. Đao và kiếm như đang tranh phong, thân đao đen nhánh, mang theo ma văn, từng bước tiến tới má trái của hắn. Thân kiếm ngưng tụ lôi đình cùng liệt diễm, cũng bay lên, bám vào má phải của hắn. Thời khắc này, Tần Dương nhìn lên, biểu cảm quỷ dị khó nói thành lời. Thiên Viễn và Thiên Phượng thấy cảnh này, liền nhíu mày, cố lộng huyền hư. Thiên Phượng hừ lại một tiếng, bước ra, hờ hững nói, ngươi chỉ là một kim tiên mà thôi. Nói xong, hắn liền đằng không bay lên, hai tay nắm chặt, khủng bố áp bách từ trên cao giáng xuống, hướng toàn bộ Tần Dương mà phủ xuống. Lưu Ly Ngọc Tiên Thể có lực áp chế thuần túy đối với kim tiên chi thể. Thiên Phượng lao thẳng về phía Tần Dương, nhưng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Thiên Phượng đang đánh tới, mắt trái tựa như một tôn sát nhân của ma, lạnh lùng không có nhân tính, còn mắt phải lại giống như một tôn liệt hỏa chiến thần, một mắt mang hình ảnh địa ngục, một mắt mang hình ảnh thiên đường. Thân thể Thiên Phượng cứng đờ, cảm giác áp bách khủng khiếp khiến hắn cảm thấy như đang đối mặt với thiên và địa. Tại sao lại như vậy? Thiên Phượng hoảng hốt. Tuy nhiên, Tần Dương không chút do dự, chỉ là nhập ngọc trung kỳ mà thôi. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Tần Dương khóe miệng dương lên, nhưng sau một khắc, hắn mỉm cười, bên trái là ác ma, bên phải là tiên thánh. Tiếp theo, Tần Dương nâng tay lên, chém một đao. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tần Dương chỉ chém một đao, không có bất kỳ quang mang hay khí thế nào huyền ảo, vô cùng đơn giản, nhưng lại mang một loại đại đạo giản đơn. Chỉ một đao, đao phong trảm toái thiên, trực tiếp đánh vào thân thể Thiên Phượng. Ngay sau đó, tất cả đều thấy Thiên Phượng bị chém thành hai nửa, tiên huyết rơi xuống đất, lưu ly quang mang hoàn toàn tán loạn. Thiên Phượng, một vị ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ, đã chết. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Một đao chém chết một vị ngọc tiên, đây là việc mà thất chuyển kim tiên có thể làm được sao? Một bên, Thiên Viễn đã sớm bị dọa đến mất hồn. Trong đầu hắn, chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, không còn chút ý niệm chiến đấu nào. Ngươi cũng đừng đi. Tần Dương lúc này, tay phải cầm kiếm, kiếm quang lóe lên, lôi đỉnh và liệt hỏa lao nhanh về phía trước, kiếm quang gạo thét mà ra. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thiên địa đều trở nên thất sắc. Một kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Thiên Viễn, thân thể hắn lập tức nổ thành bọt máu. Tất cả mọi người đều bị dọa đến choáng váng, thật sự đã chết rồi. Một đao một kiếm đã kết liễu hai vị ngọc tiên. Sắc mặt Thiên Huyên vô cùng khó coi. Hằng An huynh, Thiên Huyên nhìn về phía Minh Hằng An, nói thẳng, Hằng An huynh, hãy giúp ta giữ lại mạng sống này. Ta nhất định sẽ chia sẻ với huynh những gì ta nghiên cứu được tại Thiên Thông Sơn. Nghe đến lời này, Minh Hằng An không nói một lời. Hắn hiện nay đã đạt đến hóa ngọc trung kỳ. Tần Dương chỉ với một đao một kiếm đã chém giết hai vị nhập ngọc trung kỳ. Liệu hắn có đủ sức chống cự lại Tần Dương không? Minh Hoàng An không biết rõ tình hình, có thể Minh Hoàng An cũng không dám đánh cược. Tần Dương chém ra một đao cùng với một kiếm, người sáng suốt có thể nhận ra rằng hắn căn bản không sử dụng hết toàn lực. Nếu như Tần Dương phát huy toàn bộ sức mạnh, một hóa ngọc trung kỳ có thể nào chống cự được? Thiên Huyên nhìn Minh Hoàng An không nói, sắc mặt trở nên khó coi. Bản thân hắn là nhập ngọc hậu kỳ cảnh giới, nếu Tần Dương có thể dễ dàng chém giết Thiên Phượng và Thiên Viễn, thì với tư cách là nhập ngọc hậu kỳ nhân vật, hắn không chắc có thể đối đầu được. Minh Hằng An thì lại không giống như vậy, hắn là hóa ngọc trung kỳ cảnh giới, bên cạnh còn có hai vị hóa ngọc sơ kỳ cường giả. Tần Dương có thể làm gì trước cảnh giới nhập ngọc, thì đối với hóa ngọc cảnh thì sao? Thiên Huyên huynh, ta trong Thiên Thông Sơn tất cả những gì Hoàng An huynh muốn, người cứ việc lấy. Thiên Huyên vừa nói, ánh mắt Minh Hằng An lập tức sáng lên. Thiên Huyên tiếp tục, Hằng An huynh thật không dám giấu giếm, đao này và kiếm này đều là lưu ly tiên khí, những thứ này thu hoạch từ trong Thiên Thông Sơn, chúng tinh thông phong cấm phá giải. Nếu ta bắt được hắn, bất kỳ điều kỳ lạ nào xuất hiện trong Thiên Thông Sơn, ta đều có thể phá giải. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau, nhất định sẽ có thể đủ quật khởi. Thiên Huyên không dừng lại ở đó, chính Dương Hải Tử cùng Gia Ngọc là trời đất tạo nên một đôi, ta chỉ có một nhi tử, ngươi chỉ có một nữ nhi, hai đứa trẻ này chính là đạo chủ tương lai của Thiên Thông Đạo, cũng là tộc trưởng tương lai của ngươi Minh Gia. Trong Minh Gia, người nào không phục, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục bọn họ. Vừa nghe lời này, Minh Hoàng An liền cười, ha hả nói, Thiên Huyên huynh nói quá lời, thằng nhãi ranh cuồng vọng. Chúng ta hai nhà sắp thành thân gia, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Nghe những lời này, Thiên Huyên hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Minh Hằng An không ra tay, hôm nay e rằng Thiên Thông Đạo thật sự không có ai đủ sức ngăn cản Tần Dương. Trong Thiên Thông Đạo có tất cả 6 vị ngọc tiên, 3 vị nhập ngọc sơ kỳ, 2 vị nhập ngọc trung kỳ và 1 vị nhập ngọc hậu kỳ. Hắn, Thiên Huyên, chính là nhập ngọc hậu kỳ, còn Thiên Viễn và Thiên Phượng là nhập ngọc trung kỳ. Giờ đây hai người đã bị giết, 3 vị nhập ngọc sơ kỳ kia tất nhiên không đủ sức đối phó. May mắn Minh Hoàng An đã đồng ý. Lúc này Minh Hoàng An bước ra một bước, nhìn Tần Dương vừa chín vừa tà, mở miệng nói, Nguyên Hoàng Tông những năm gần đây quật khởi, ta cũng đã nghe thấy. Tần Dương cung chủ, người đến Thiên Thông Đạo làm rối loạn một phen, điều này hoàn toàn có hại cho Nguyên Hoàng Tông. Nghe những lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười, chỉ là phối hợp với Tần Dương hiện tại, trên gương mặt hắn hai bên trái phải có văn ấn, nụ cười này nhìn lên đã là tiêu sái nhưng lại có phần tà dị. Ngươi cười cái gì? Minh Hằng An sầm mặt lại. Tần Dương không khỏi nói, Thiên Thông Đạo đối với Nguyên Hoàng Tông ta đã xuất thủ với Tinh Túc Đạo, giết hại hàng ngàn tộc nhân Lưu gia, ngươi hiện tại lại nói ta đến đây đại náo một phen. Nghe đến lời này, Minh Hoàng An lại nói, có thể bây giờ ngươi sấm họa càng lớn hả? Tần Dương sắc mặt phát lạnh, hắn sấm họa càng lớn, mấy ngàn tộc nhân Lưu gia đã bị diệt, hắn chỉ giết có mấy người ở Thiên Thông Đạo, hắn họa càng lớn, thật là đáng cười. Minh Hoàng An tiếp tục, tiên giới này mạnh được yếu thua, kẻ yếu sẽ bị cường giả nuốt chửng. Ngươi Nguyên Hoàng Tông thành lập, chẳng phải cũng đã nuốt không ít hay sao? Thế nào, cho phép ngươi khi dễ người khác, không cho phép? Oanh, chưa kịp nói xong, Tần Dương đã đồng thời thúc đẩy tay trái và tay phải, trực tiếp hai tay cầm đao kiếm chém ra, khủng bố đao phong, kiếm quang, đánh thẳng vào trước mặt. Minh Hoàng An đột nhiên dùng hai tay chụp lại, lực lượng hư không tựa hồ bị giam cầm, thân thể nàng bị cuốn vào tiên khí cuồn cuộn, hư không ngưng kết. Khanh, một tiếng vang kịch liệt vang lên, đáng chết, một tiếng quát tháo vang lên, Minh Hoàng An hai tay run lên, thân thể lùi lại, Tần Dương lúc này dừng lại, không khỏi hừ lạnh nói, ta thành lập Nguyên Hoàng Tông đến nay, bốn đại đảo thuộc về ta, ngay cả việc giết người cũng chưa từng có diệt tộc chi cử, vậy Tinh Túc Đảo Lưu gia đã đắc tội với Thiên Thông Đạo như thế nào, mà đến mức ngươi lại muốn diệt tộc họ, người, cái gia hỏa này, đứng mà nói lời không đau eo. Thử xem ta diệt ngươi Minh gia, ngươi sẽ có tâm tình gì? Bị Tần Dương mắng như vậy, sắc mặt Minh Hoàng An trở nên âm trầm đáng sợ, cuồng vọng vô tri. Minh Hoàng An khẽ nói, ta Minh gia tại Minh Ngọc Đảo, không ai dám trêu chọc. Tần Dương, ngươi có biết rõ Vạn Tiên Lâu không? Lời này vừa nói ra, Tần Dương vẫn không nói một lời. Minh Hoàng An tiếp tục, tỷ tỷ của ta, Minh Thủy Tuyền, là Thất Lâu chủ con dâu của Vạn Tiên Lâu. Minh Ngọc Đảo, ngươi không thể đắc tội, Vạn Tiên Lâu, ngươi càng không thể đắc tội. Nghe lời nói của Minh Hoàng An, Tần Dương chỉ biểu lộ vẻ mặt thành thật, nhìn chăm chăm vào nam tử trước mặt. Minh Hoàng An cảm thấy bất an, bị ánh mắt của Tần Dương nhìn chằm chằm, thân thể hắn trở nên không được tự nhiên. Minh Hoàng An nhịn không được nói, ngươi có nghe ta đang nói gì không? Ồn ào, Tần Dương lại lạnh lùng thốt lên, cả người đang không bay lên. Toàn thân bộc phát ra lực lượng đến cực hạn, đao kiếm đồng thời rút ra, ma tiên múa lên, khủng bố lực áp bách càn quét ra. Minh Hoàng An hoàn toàn tức giận, Hoàng Khang, Hoàng Hạnh. Minh Hoàng An khẽ nói, các ngươi hai người cẩn thận, đừng để hắn chạy. Hai vị ngọc tiên, nhân vật nhập ngọc trung kỳ lập tức bay lên không trung, một trái một phải, trận địa đã sẵn sàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Minh Hoàng An khẽ nói, cái này lần để ngươi thượng thiên, ngươi sao nói nhiều nhảm như vậy? Tần Dương bước ra một bước, cầm đao kiếm trong tay, hung hãn chém ra, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm. Trong khoảnh khắc này, phát ra sát khí khủng khiếp, tựa hồ nuốt chửng cả một vùng thiên địa, hỏa diễm, lôi đình, ma khí sát lục áp bách lực mười phần. Minh Hoàng An nhìn Tần Dương, hắn so với những ngọc tiên, bình thường bạo phát càng thêm khí thế mạnh mẽ. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm như vậy, mạnh mẽ sao? Điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị, chí bảo như thế, tuyệt đối phải có được, thậm chí, nếu như có thêm những chí bảo quý giá hơn nữa, Minh Hoàng An hoàn toàn có thể thông qua tỷ tỷ của hắn, để hiếu kính cho công công đại nhân của tỷ tỷ. Vạn Vô Ảnh, chủ nhân của Vạn Tiên Lâu Thất Lâu, Thái Ất Hải Vực, nhân vật vô địch chân chính, Huyền Tiên, Huyền Tiên là những người đứng vững ở đỉnh cao trong Thái Ất Hải Vực. Năm đại bá chủ của Thái Ất Hải Vực đều là cấp bậc tối cường huyền tiên, siêu việt ngọc tiên, nhập ngọc, hóa ngọc và thành ngọc cảnh giới. Thực lực khủng bố, chỉ có một từ huyền, huyền hồ kỳ huyền, không thể đo lường. Núi Minh Già dựa vào, chính là Minh Hoàng An tộc trưởng, tỷ phu của Vạn Thừa Phong, cũng là con trai của Vạn Vô Ảnh. Quan hệ này có thể từng tầng liên hệ với nhau. Tần Dương đang ở trong Thái Ất Hải Vực, không thể không biết rõ Vạn Tiên Lâu, hắn cũng không thể không biết rõ về Thất Đại Lâu chủ, mỗi một vị đều là chân chính huyền tiên đại năng. Thế nhưng nhóm người này lại không hề sợ hãi chút nào. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương cười lạnh đáp, ngươi đã muốn chết, ta cũng thành toàn cho ngươi. Âm thanh ẩm vàng vàng lên, khủng bố đao kình cùng kiếm khí gào thét mà ra. Hắn tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, nhất tâm nhị dụng, đao giơ lên, Vô tận khói đen che phủ, hóa thành mãnh long, kiếm dâng lên, tựa như lửa dữ và lôi đình, trở thành một đạo dục hỏa tái sinh phượng hoàng. Nhìn thấy một màn này, Minh Hoàng An hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn, lưu ly quang mang mạnh mẽ bộc phát, tiên khí mở mịt. Minh Hoàng An, hóa ngọc trung kỳ, hoàn toàn không phải là nhân vật nhập ngọc cấp bậc có thể so sánh. Hắn nắm chặt bàn tay, hai tay tiên khí ẩm vang bạo phát, như có vô tận bạo liệt khí tức từ thể nội tàn phá mà ra. Đại vô lượng thiên trưởng, một tiếng gầm thét vang vọng khắp thiên địa, khủng bố lực lượng bộc phát, vô cùng vô tận sát khí lao nhanh gào thét không thôi. Một đạo cự trưởng từ trên trời ngưng tụ mà ra, hạ xuống, cự trưởng chụp thẳng về phía Tần Dương, khí thế thôn sơn hà, tựa hồ muốn nghiền nát hắn thành thịt vụn. Dù cho Minh Hoàng An thể hiện bá khí không thể địch nổi, Tần Dương vẫn không nhúc nhích chút nào. Hắn đồng thời chém ra đao kiếm, chưa từng lùi về sau một bước. Một đao, một kiếm, tất cả hòa là một thể. Chạm, đao kiếm cuồn cuộn rơi xuống, Long Hoàng hình dáng gào thét, phóng tới cự trưởng. Đông, đông, đông, thiên địa vang lên những tiếng nổ không dứt bên tai, tựa như mỗi khoảnh khắc đều phóng thích ra khí tức hủy diệt, khiến lòng người run sợ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Long Hoàng lao về phía trước, cùng cự trưởng va chạm, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay, đánh thẳng tới Minh Hoàng An. Cái gì? Trong khoảnh khắc này, sắc mặt bốn phía mọi người đều đại biến. Ngọc Tiên hóa Ngọc Trung Kỳ cảnh, có thể nói là thực lực trung kiên trong Ngọc Tiên cảnh giới. Mà Tần Dương chỉ là một thất truyền kim tiên, vậy mà lại ngăn cản được. Điều này khiến mọi người cảm thấy quá bất khả tư nghị, tất cả đều bị dọa đến giật nảy mình. Long Hoàng lại tiếp tục xung phong. Minh Hoàng An lúc này không còn tâm tư gì để kinh ngạc, hai tay đột nhiên nắm chặt, lưu ly quang mang tỏa ra xung quanh, tiên khí cuồn cuộn gào thét bên trong hắn, dưới sự gia trì của lưu ly ngọc tiên thể, tràn đầy sức mạnh thần thánh áp chế, hắn liên tục phát ra mười mấy trường, mỗi một trường đều bộc phát ra khí tức và lực lượng làm người sợ hãi. Long Hoàng sau mười mấy trường công kích cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, lực lượng gần như kiệt quệ. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ nở nụ cười, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đao kiếm đồng thời giơ lên. Tần Dương một tiếng hô lớn, một đao một kiếm chém ra, không ngừng vung đao và huy kiếm, từng đạo đao kình cùng kiếm khí hóa thành những hình ảnh của rồng và phượng, hướng thẳng tới Minh Hoàng An. Hai người vào lúc này lẫn nhau phóng thích ra sức công kích, hoàn toàn tương xứng. Thiên Huyên đạo chủ nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn ngốc trệ. Hắn biết rõ, Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm chính là lưu ly tiên khí. Hắn càng biết rõ rằng, ngay cả lưu ly tiên khí cũng không thể cho Tần Dương, một thất chuyển kim tiên, có được sức mạnh bùng nổ khủng khiếp như vậy. Không chỉ hai kiện lưu ly tiên khí mạnh mẽ, mà chính bản thân Tần Dương cũng rất khó đối phó. Gia hỏa này tuyệt đối không phải chỉ là một thất truyền kim tiên đơn giản. Lúc này, rất nhiều thân ảnh đứng quanh sơn đỉnh, nhìn hai người giao chiến, trong lòng càng thêm sợ hãi. Tại đây, ít nhất cũng có ngũ truyền kim tiên, hơn trăm người, đều là hạch tâm của Thiên Thông Đạo. Thế nhưng bây giờ, một thất truyền kim tiên lại có thể gây ra một trận đại náo trong Thiên Thông Đạo. Ngay cả Minh Hoàng An, một cường giả hóa ngọc trung kỳ ngọc tiên, cũng không thể làm gì được. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó để người khác tin tưởng. Oanh, lúc này, Tần Dương cầm một đao một kiếm trong tay, tựa như ma thần, lại như tiên thánh, cho người ta một cảm giác vừa cao cao tại thượng, vừa giống như địa ngục sứ giả. Minh Hoàng An liên tục công kích, chưa từng dừng lại. Tần Dương cũng không ngừng phản kích, hai người giằng co lẫn nhau, không ngừng liều đấu. Trong lòng Minh Hoàng An càng lúc càng sợ, Tần Dương so với hắn cũng không yếu bao nhiêu, giữa hai người chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, nhưng dường như không hề tồn tại. Quá tà môn, kim tiên, ngọc tiên, hai đại cảnh giới này, đặc biệt là kim thể và lưu ly ngọc tiên thể, vốn có sự chênh lệch lớn nhất, nhưng hiện tại, Tần Dương cùng hắn lại xóa nhỏ cái chênh lệch này. Gia hỏa này có kim thể, cơ hồ có thể đối kháng với hắn, lưu ly ngọc tiên thể. Không, không được, không thể sợ hãi. Minh Hoàng An nội tâm từng bước tỉnh táo lại, hai tay nắm chặt, mạnh mẽ ngưng tụ tiên khí. Tần Dương cũng không khách khí, trực tiếp bước ra, hai tay cầm đao kiếm, nhìn xem, còn có chút phiền toái. Một tiếng lẩm bẩm, thân thể Tần Dương quang mang ngưng tụ, vô tận hỏa diễm bọc lên, kim thể bao trùm thân thể hắn, Tại lúc này, đột nhiên ngưng tụ hỏa diễm, tựa như cuồn cuộn liệt diễm, không lúc nào ngừng bạo liệt. Tiên hỏa, có người cảm nhận được khí tức cực nóng, ẩn chứa đặc biệt thiên địa chi đạo, không khỏi kinh ngạc nói, đúng là tiên hỏa. Minh Hoàng An nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng lạnh. Tần Dương lúc này, toàn thân bao phủ bởi kim sắc quang mang, lại thêm tiên hỏa dũng động, trông tựa như liệt hỏa chiến thần. Khi tiên hỏa ngưng tụ xuất hiện, bên trong tay Tần Dương, liệt hỏa tiên, lôi kiếm phát ra một tiếng kiếm minh nhẹ nhàng. Gia hỏa này, đến bước này, vẫn tiếp tục bộc phát ra thực lực mạnh hơn, hỗn đản. Một tiếng gầm thét, lòng bàn tay Minh Hoàng An xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương quét ngang ra, khủng bố thương mạng hóa thành phong nhận, trực tiếp cắt tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Dương lại không có nửa phần kinh hoàng. Hỏa long ấn thiên trảm, liệt hỏa tiên lôi kiếm, một kiếm chém ra, gào thét kiếm khí, phóng ra chấn nhiếp thiên địa khủng bố sát khí. Khanh, kiếm khí và thương khí va chạm, trên đỉnh núi, hư không bị xé nát, cuồn cuộn nổ đùng, âm thanh không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều sững sờ, hai thân ảnh vừa chạm vào đã tách ra. Tần Dương đứng tại chỗ, biểu tình lạnh lùng nhìn Minh Hằng An ở cách đó không xa. Tại chỗ đó, trên người Minh Hằng An, trang phục trường sam ẩn hiện vết máu, từ trong quần áo thẩm thấu ra. Minh Hằng An bị thương, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, từng người trợn mắt hốc mồm. Tần Dương hai tay cầm đáo kiếm, vẫn đứng vững giữa không trung, hờ hững nhìn Minh Hằng An. Ngọc tiên, hóa ngọc trung kỳ, xác thực không đơn giản, có điều, ngươi cái lưu ly ngọc tiên thể, không khỏi quá mềm yếu chút. Nghe đến lời nói này, Minh Hằng An tức giận đến tột cùng, nhưng giờ phút này, đối mặt với người toàn thân bốc hỏa, khí chất ngút trời, trong lòng Minh Hằng An cũng ẩn ẩn nôn nóng bất an. Hắn chưa chắc là đối thủ của Tần Dương, Thiên Huyên. Minh Hằng An quát, để ngươi cùng tiến lên. Thiên Huyên đạo chủ sững sờ, cùng tiến lên, hơn trăm vị kim tiên, ngọc tiên, vây quanh Tần Dương, một người như vậy, cái gì à? Minh Hoàng An lại quát, người này có thần binh tương trợ, ta cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại hắn, cùng tiến lên, ta sẽ có mấy vị ngọc tiên, trong bóng tối tùy thời xuất thủ, người này chắc chắn phải chết. Nghe thấy những lời này, Thiên Huyên nắm chặt tay lại, rồi nàng quát lớn, tất cả người nghe lệnh, chu sát Tần Dương, Thiên Thông Đạo sẽ ban thưởng lưu ly tiên khí, lưu ly tiên đan cùng với ngọc tiên quyết. Nàng tiếp tục, kẻ nào dám khiếp chiến sẽ bị giết không tha. Âm thanh rít lên ấy vang vọng khắp sơn đỉnh, lập tức khiến sát khí cuồn cuộn dâng lên. Tần Dương nhìn xung quanh, thấy rất nhiều kim tiên, ngọc tiên, liền hơi cười một tiếng, tự tìm đường chết. Hắn thích điều đó. Tần Dương nắm chặt tay, trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ ra tiên khí, diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, đao kiếm lúc này cuồn cuộn phóng xuất ra khí thế nóng rực và bá đạo. Lực áp bách khủng khiếp này khiến người ta cảm thấy hô hấp bị kiềm chế, thân thể nội khí cũng gặp trở ngại. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một vị cửu chuyển kim tiên nhìn Tần Dương, trực tiếp phóng xuất ra sát khí khủng khiếp. Ta đến lấy mạng ngươi. Vị kim tiên cửu chuyển này nắm chặt một chuôi đại đao, chém xuống. Tần Dương ngước mắt nhìn lại, diễn ma tiên đao lập tức chém ra, khanh, đào và đáo va chạm, răng rắc một tiếng, lưỡi đao của cửu chuyển kim tiên lập tức nổ tung, bị diễn ma tiên đao chém nát, khủng bố đao khí chém thẳng vào thân thể hắn, xé nát thân thể hắn, nhưng ngay sau đó, lại có một vị kim tiên đằng không bay lên, hướng về Tần Dương đánh tới. Cùng lúc đó, Minh Hoàng An đột nhiên xuất hiện, nhìn thẳng vào Tần Dương và trực tiếp bắn ra một phát súng đâm về phía hắn. Những kim tiên này, dù chỉ là tự tìm cái chết, nhưng cũng có giá trị. Minh Hoàng An không quan tâm đến sống chết của những kim tiên thuộc Thiên Thông Đạo. Hắn chỉ để ý đến Tần Dương. Dù Thiên Huyên biết rõ, những kim tiên của mình tại Thiên Thông Đạo chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng, không có biện pháp, hôm nay, nếu như không thể chế phục Tần Dương, thì Thiên Thông Đạo sẽ triệt để xong đời. Điều này không thể nghi ngờ. Cho nên, dù phải tổn thất nhiều kim tiên, chỉ cần có thể cho Minh Hoàng An cơ hội chém giết Tần Dương, thì mọi thứ đều đáng giá. Hừ, nhìn thấy Minh Hoàng An xen kẽ giữa các vị kim tiên, muốn tìm cơ hội giết hắn. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, ý nghĩ rất tốt, nhưng có thể là rất khó. Tần Dương cầm đao kiếm, một kiếm chém ra, một đao chém xuống. Đao và kiếm lẫn nhau không quấy nhiễu, đồng thời trên thân thể hắn cuồn cuộn liệt diễm triệt để bùng phát. Bát hoang ly thiên viêm thể hiện ra thân thể hắn như tiên hỏa, vô cùng kinh khủng. Giết! Tần Dương quát lớn, thân thể hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, dẫn động ra tám đạo hỏa long hướng bốn phương tám hướng xung phong. Hỏa diễm bao trùm sơn đỉnh bầu trời, tựa như một biển lửa phóng thích ra. A! À, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng vị kim tiên dưới tiên hỏa thiêu đốt lần lượt phát ra tiếng kêu thảm, nỗi thống khổ bao trùm lấy hắn. Tiên hỏa chi uy, kim tiên cũng không thể ngăn cản. Thân thể Tần Dương bốn phía lập tức thành một biển lửa. Từng vị kim tiên bị thiêu đốt, đối với Minh Hằng An và Thiên Huyên cùng các vị ngọc tiên, càng phải cố gắng ngăn chặn hỏa hại ăn mòn. Cái này tiên hỏa quá bá đạo. Minh Hoàng An cùng Minh Hoàng Khang và Minh Hoàng Hạnh bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn đều là những nhân vật ở cấp bậc hóa ngọc sơ kỳ, mạnh hơn Thiên Huyên một bậc. Minh Hoàng An cũng không nghĩ rằng Tần Dương lại có thể dung nạp tiên hỏa mạnh mẽ đến mức này, thực sự là điều không ai ngờ tới. Đáng chết, trong khoảnh khắc này không ai có thể tiến gần Tần Dương nửa bước, càng không thể nói đến việc giết hắn. Minh Hằng An, Minh Hằng Khang, Minh Hằng Hạnh cùng với Thiên Huyên đều ở xa quan sát, muốn lại gần nhưng không thể. Thế nhưng Tần Dương lại đang tàn sát từng vị kim tiên của Thiên Thông Đạo. Bất kỳ kim tiên nào, cho dù ở cấp bậc nào, hắn cũng đều chém giết bằng một kiếm. Với tình hình này, các kim tiên cao cấp của Thiên Thông Đạo đều sẽ chết hết. Sắc mặt Thiên Huyên trở nên khó coi. Hằng An huynh, ta biết rõ. Minh Hằng An cắt ngang, lập tức nói, Hằng Khang, Hằng Hạnh, hai người phụ trợ ta. Nghe thấy những lời này, Minh Hằng Khang và Minh Hoàng Hạnh lần lượt gật đầu. Dù thế nào cũng không thể để Tần Dương tùy ý như vậy. Minh Hằng An thân thể bay lên, hạ xuống trên đầu Tần Dương, quan sát hắn. Đại hư như lai trưởng, hắn vung tay, tay trái biến thành trưởng, trực tiếp chụp xuống. Khi bàn tay trái ấn xuống, tựa như một tôn Phật Đà xuất hiện phía sau Minh Hằng An. Nhưng chỉ một khắc sau, Minh Hằng An lại tay phải biến thành trưởng, tiếp tục công kích. Một trưởng đánh ra, lại là một tôn Phật Đà, từ từ xuất hiện, ẩn hiện sau lưng hắn. Hai tôn Phật Đà đứng ngạo nghễ trên không, cao ngàn trượng, uy phong tỏa ra bốn phía. Hai tay như có sức mạnh của Phật Đà gia trì, đằng không bay lên giữa trời, gió thổi gào thét, trường rơi xuống, thẳng che Tần Dương, đe dọa từng vị kim tiên. Tần Dương ngậm đầu nhìn hai tay đang hạ xuống, sắc mặt lạnh lùng, diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm đồng thời bay lên. Mạn thiên hỏa diễm bao trùm trên đao kiếm, trực tiếp chém về phía hai tay đó. Lăn xuống đi, một câu quát to vang lên, oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng ra, âm thanh long long không ngừng vang lên, khiến tất cả mọi người biến sắc. Hai tay uy nghiêm đánh xuống, nhưng khủng bố đao kiếm cũng nên đón mà lên. Khanh, đao kiếm va chạm vào cự trường, hai tay run rẩy gắng gượng tiếp lấy, nhưng đột nhiên răng rắc, trường ấn vỡ vụn ra, đao kiếm trực tiếp chém về phía Minh Hoàng An. Cái gì? Nhìn trường ấn bị đánh nát, sắc mặt Minh Hoàng An tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm lúc này đã trực tiếp đánh tới. Minh Hằng An liên tục ra tay, nhưng mỗi phát súng đều không thể ngăn cản đao kiếm kiên định đánh tới. Đột nhiên, Tần Dương xuất hiện bên cạnh Minh Hằng An. Diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm đồng loạt xuất hiện trong tay hắn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Đao kiếm chém xuống, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, tiên huyết dâng lên. Minh Hoàng An bị đao kiếm chém đứt hai tay, nổ tung thành bụi phấn, thân thể hắn thẳng tắp rơi xuống đất, đập mạnh vào sơn đỉnh. Một tiếng ầm vang lên, Tần Dương lập tức rơi xuống, một chân dẫm lên lưng Minh Hoàng An. Âm thanh xương nứt lại vang lên, Minh Hoàng An sắc mặt thống khổ, thân thể giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sự áp chế của Tần Dương. Minh Hoàng Khang và Minh Hoàng Hạnh thấy cảnh này, lập tức lao ra, Minh Hoàng An như đã chết. Mình già có thể cũng sẽ xong đời rồi. Cút! Hai vị hóa ngọc sơ kỳ đánh tới, Tần Dương đồng thời chém ra đao và kiếm, lăng lệ đao khí cùng kiếm khí gào thét mà ra. Oanh! Hai đạo thân thể lập tức lùi lại, khí tức rối loạn. Minh Hằng Khang và Minh Hằng Hạnh nhìn nhau, nội tâm hãi nhiên. Sự công kích của Tần Dương quá khủng bố, Lúc này, Tần Dương chân đạp lên Minh Hằng An, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi còn tự tin không? Minh Hằng An khẽ nói, Tần Dương, ngươi dám giết ta, thì chờ Vạn Tiên Lâu trả thù đi. Tốt, Tần Dương gật đầu đáp, ta là người rất thích bị người khác uy hiếp. Nói xong, hắn vung diễn ma tiên đao, một đao chém xuống, một cái đầu bay cao lên. Cả Sơn Bình lúc này yên tĩnh như chết. Tần Dương thật sự đã giết Minh Hằng An. Minh Hằng Khang và Minh Hằng Hạnh nhìn nhau, hoàn toàn ngốc trệ. Tiếp theo, các ngươi cũng không cần chạy. Lời vừa dứt, Tần Dương thân thể liền xung phong mà ra. Một trận giết chóc liền bắt đầu, cả cái Sơn Đỉnh, đâu đâu cũng là tiếng kêu thảm, đâu đâu cũng là bi thương. Thật lâu sau, đỉnh núi dần trở nên yên tĩnh. Thiên Huyên Đạo Chủ, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh cùng nhiều người khác nằm ngã nghiêng, thi thể chồng chất một chỗ, đoạn chỉ hài cốt, tiên huyết trôi nổi. Trong mắt Tần Dương, huyết sát chi khí cuồn cuộn dâng lên, mãi đến một hồi lâu sau, sát khí trong cơ thể hắn mới dần biến mất. Bộ bạch y của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, đao kiếm trong tay lóe lên, tiên huyết tí tách rơi xuống. Lúc này, trước mặt Tần Dương, có hai thân ảnh quỷ, toàn trường thi thể, chỉ có hai người này còn sống. Đây là hai trong ba vị ngọc tiên của Thiên Huyền Đạo. Hai người này, Tần Dương cũng chưa ra tay giết. Tên gọi là gì? Tần Dương mở miệng hỏi, Tông Ngọc Thành, Bộ Vô Anh. Hai người vội vàng đáp. Tần Dương tiếp tục nói, Tông Ngọc Thành, người hãy xuống núi, nói cho người của Thiên Thông Đạo biết. Từ hôm nay, Thiên Thông Đạo sẽ trở về với ta. Nguyên Hoàng Tông, người hiện tại sẽ là thành chủ Thiên Thông Thành, tạm thời phụ trách trấn an nhân tâm. Tông Ngọc Thành cho rằng mình nghe lầm, ngẩn người giả. Thế nào, ngươi định đền đáp cho Thiên Huyên cùng bọn họ chết chung sao? Tông Ngọc Thành vội vàng nói, không, không, không, ta nguyện ý trung thành với Tần Dương cung chủ, ta sẽ đi làm ngay. Tông Ngọc Thành nhanh chóng rời đi. Tần Dương lại nhìn Bộ Vô Anh, cười nói, ngươi hãy thay ta đến Tam Nguyên Đảo, nói cho Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người, bảo họ phái người đến Thiên Thông Đảo tiếp nhận mọi thứ của Thiên Thông Đạo. Vâng, ta sẽ đi ngay. Bộ Vô Anh cũng không dám trì hoãn, hai người rời đi. Vị trí trên sơn đỉnh, tiên huyết dần dần biến mất theo cơn gió nhẹ. Bạch Y Nhân lúc này mới dám bước tới. Ngươi không sao chứ? Bạch Y Nhân mặt mày tái nhợt. Tần Dương cười nói, so với ta, ngươi có sao không? Dường như sắc mặt Bạch Y Nhân còn khó coi hơn hắn. Tần Dương đi sang một bên, trực tiếp ngồi xuống. Cái này Thiên Thông Sơn, ta muốn lưu lại một đoạn thời gian. Hắn nhìn Bạch Y Nhân rồi nói tiếp, người cùng những Thái Ất Tiên Tông đệ tử khác, nếu muốn trở về thì cứ đi. Bạch Y Nhân nghe vậy, không khỏi hỏi, người dám thả chúng ta trở về sao? Người không sợ chúng ta nói với trưởng bối trong Tiên Tông rằng, có Ngọc Tiên, không, có Huyền Tiên Đại Năng đến thu thập người sao? Bạch Y Nhân trong lòng cảm thấy, Ngọc Tiên thì không đáng sợ đối với Tần Dương, nhưng Huyền Tiên thì hoàn toàn khác. Tại sao ta phải sợ? Tần Dương lại cười nói, ngươi có 20 người, ta không giết một ai, còn dạy dỗ các ngươi, Thái Ất Tiên Tông phải cảm tạ ta mới đúng chứ. Nói đến đây, Tần Dương như nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi, ngươi ra ra, Bạch Vân Vũ Lão Tiên Sinh, hiện tại mọi việc có ổn không? Bạch Y Nhân lập tức đáp, đúng vậy, ra ra chỉ không quản việc trong tông phái, tất cả đều do phụ thân Bạch Nguyên Thuần và tông chủ Lạc Hàm Mai xử lý. Tần Dương gật gật đầu, rồi nói, được rồi, ta không cần ngươi làm hộ vệ hay nha hoàn cho ta, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi thôi. Bạch Y Nhân không nói gì. Ngày thứ hai, Vũ Ân Trạch, Khổng Khe Thừa cùng các nhân vật khác cũng bị triệu tập đến. Bạch Y Nhân truyền đạt từng lời của Tần Dương, khiến cho các vị đệ tử trong lòng cảm thấy phức tạp, xoắn suýt, đi hay không đi. Nói thực lòng, từ khi có Tần Dương, mọi người đều thấy rõ sự tiến bộ rõ rệt. Dù Tần Dương có trà đạp họ, dẫm nát lòng tự tôn của họ, nhưng hắn có tư cách đó. Hiện tại, mọi người đối với Tần Dương rất bội phục. Lần này, Tần Dương đơn đấu với Thiên Thông Đạo khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, Bạch Hạo mở miệng nói, ta không đi. Hắn nói tiếp, trở về cũng chỉ là tu luyện ở đâu cũng vậy. Ta chuẩn bị ở lại Thiên Thông Đạo tu luyện, cho đến khi ta đạt được Ngọc Tiên, ta sẽ trở về, tránh để phụ thân mắng ta. Bạch Y Nhân lần này đi đến Ngọc Tiên, trong khi Bạch Hạo hiện nay cũng là Kim Tiên Bát Chuyển, Nếu phụ thân biết Y Nhân Tỷ đã trở thành Ngọc Tiên, hắn bắt chuyển Kim Tiên, thì phụ thân vẫn sẽ mắng hắn, không còn cách nào, chênh lệch quá lớn. Vũ Ân Trạch lên tiếng, vậy ta trước trở về, ta vừa ra ngoài một thời gian, tông môn có lẽ sẽ lo lắng. Được, Khổng Kha Thừa nói, đã có Vũ Sư Huynh trở về, vậy chúng ta tạm thời không về. Tần Cung Chủ đã tạo ra vùng đất mới, trong Thiên Thông Đạo cần phải bận rộn không ít việc, ta sẽ ở lại giúp một chút. Các đệ tử khác lần lượt gật đầu. Vũ Ân Trạch, Thường Định đã hoàn tất, đại gia bắt đầu công việc bận rộn lên. Chỉ trong 10 ngày, người Nguyên Hoàng Đảo đã đến. Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng ba người cùng Ô Đông, Lang Việt, Bảng Bột xuất hiện. Nguyên Hoàng Đảo dẫn theo 100 vị Kim Tiên, 1000 vị Thiên Tiên, khí thế hùng hổ tiến đến. Còn bên Thiên Thông Đảo, võ giả của Thiên Thông Đạo đã không còn làm phản kháng. Tông Ngọc Thành cùng Bộ Vô Anh, nguyên bản ở trong Thiên Thông Đạo có địa vị rất cao, ngoài 3 vị Thiên Huyên, Thiên Phượng, Thiên Viễn thì bọn họ chính là 2 vị đứng đầu. Giờ đây, 4 vị Ngọc Tiên khác đều đã bị giết. 2 người này liền nhảy lên thành những người nắm quyền lợi tối cao trong Thiên Thông Đạo. Họ cũng trực tiếp đối mặt với Tần Dương để bẩm báo. Theo Ô Đông và mấy người đến, Thiên Thông Đạo rất nhanh đã đổi tên thành Nguyên Hoàng Tông, thuộc hạ của Thiên Thông Đạo. Thế lực này của Thiên Thông Đạo đã trở thành một phần của lịch sử. Dưới những tình huống như vậy, nhân tâm đã ổn định, thế lực đã được chỉnh hợp, tài nguyên đã được điều phối, mọi việc trở nên bận rộn. Những người như Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo đã giúp đỡ, vì vậy mọi thứ không bị hoảng loạn. Chỉ là đối với Ô Đông và nhóm người đến, tất cả dường như trong giấc mơ. Trong lúc bận rộn này, những võ giả đến từ Tinh Túc, Đào Lưu Gia đặc biệt nhiệt tình. Thiên Thông Đạo đã diệt Lưu Gia, giết hại hầu hết tộc nhân của họ. Bây giờ, Tần Dương là người vì họ mà báo thù. Điều này khiến cho gia tộc họ Lưu cảm nhận được một cách chân chính cảm giác thuộc về. Tần Dương đã giữ lời hứa, Nguyên Hoàng Tông. Đó là người của Nguyên Hoàng Tông, ai dám khi dễ hắn, Tần Dương nhất định sẽ xuất thủ. Hiện tại, Nguyên Hoàng Tông sở hữu 5 đảo trong hải vực, có mấy trăm kim tiên dưới trướng. Chỉ riêng điều này cũng đã rất cường đại, tổ chức bên trong phức tạp tằm tẻ không liên quan, chỉ cần Tần Dương còn ở đó, mọi chuyện sẽ không sai lệch, hắn chính là người đáng tin cậy, định hải thần châm, đồng thời cũng là trụ cột chấn nhiếp tất cả những kẻ có dị tâm. Cả Thiên Thông Đảo bận rộn, tại Sơn Đỉnh, Tần Dương vẫn chưa rời đi, những sự tình tiếp theo, phần lớn giao cho Ô Đồng, cùng những người khác làm. Chỉ cần Tần Dương gật đầu là đủ. Mỗi ngày hắn an tâm tu luyện, hoặc là ở Tiên Lôi Trì để tôi luyện nhục thân, tu hành đại tu du lôi pháp, hoặc là tại Sơn Đỉnh tỉ mỉ quan sát 7 tòa sơn phong. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Vũ Ân Trạch trở về Thái Ất Tiên Tông, Thái Ất Tiên Đảo. Đây là một hải đảo nổi tiếng trong Thái Ất Hải Vực. Nói là hải đảo, nhưng thực tế Thái Ất Tiên Đảo có thể coi như một đại lục. Khi Vũ Ân Trạch trở về Thái Ất Tiên Đảo, nhìn phong cảnh trên đảo, tâm trạng hắn trở nên thanh thản. Lần này ra ngoài, cảm giác như đã rời nhà rất lâu. May mắn thay, hiện tại đã an toàn trở về. Vân vụ lượn lờ giữa dãy núi rộng lớn. Vào khoảnh khắc này, giống như một đầu viễn cổ hung thú bừng tỉnh, phát ra từng tiếng oanh long long trầm thấp từ sơn mạch trên cao. Theo tiếng nổ vang ấy, năng lượng phô thiên cái địa tràn ngập không gian. Trong nồng đậm vân vụ, năng lượng cuồn cuộn dâng lên từ giữa những đám mây của sơn mạch, mơ hồ có thể thấy từng tòa cung đình, lầu các với khí tức tiên gia quanh quẩn không tan. Vũ Ân Trạch dừng bước, tiến đến trước cửa sơn, một tòa cao sơn có khắc 4 chữ lớn, Thái Ất Tiên Tông. 4 chữ ấy như dòng bày, phượng múa, ẩn chứa một cổ đạo vận đặc biệt. Đi ngang qua sơn môn, hắn chỉnh lệnh bài của đệ tử chính, bước vào bên trong Thái Ất Tiên Tông. Là một trong 5 đại bá chủ thế lực ở Thái Ất Hải Vực, khí phái của Thái Ất Tiên Tông tự nhiên là mạnh nhất. Vũ Ân Trạch nhìn nắm mọi thứ trong Thái Ất Tiên Tông, khẽ thở dài. Mặc dù chỉ rời đi một thời gian ngắn, nhưng hắn cảm thấy như đã lâu không trở về. Phải biết rằng, thọ nguyên đỉnh phong của Kim Tiên là lục cửu chi số, tức 54 vạn năm, so với 54 vạn năm thọ nguyên. Thời gian mấy tháng tính là gì? Hắn lúc này cảm thấy một loại nhiệt lệ trong lòng. Ân Trạch, một thanh âm vang lên. Vũ Ân Trạch nhìn lại, chỉ thấy một vị trung niên nam tử mang phục sức trưởng lão của Thái Ất Tiên Tông. ánh mắt có chút kinh ngạc. Từ trưởng lão, Vũ Ân Trạch chắp tay, ngươi, tiểu tử này, đại trưởng lão đã tìm ngươi một thời gian dài, ngươi lại không có tin tức, nên đi gặp đại trưởng lão đi. Vâng, Vũ Ân Trạch chắp tay, quay người rời đi. Trong Thái Ất Tiên Tông, thân phận địa vị cao nhất chính là Tiên Tông chi chủ, Lạc Hàm Mai đại nhân, tiếp theo là Phó Tông chủ, rồi mới đến đại trưởng lão, đại trưởng lão Văn Thiên Thụy. Bản thân cũng là một vị huyền tiên đại năng ở Thái Ất Hải Vực. Ông có sức mạnh đáng sợ, Vũ Ân Trạch, với tư cách là đệ tử của đại trưởng lão, cũng là một trong ba thiên tri kiêu tử của Thái Ất Tiên Tông. Thực tế, Bạch Y Nhân là đệ tử của Tông chủ Lạc Hàm Mai, tương lai có khả năng cao sẽ tiếp nhận vị trí Tông chủ của Thái Ất Tiên Tông. Vũ Ân Trạch cũng có khả năng trở thành Phó Tông chủ hoặc tiếp nhận chức vị đại trưởng lão trong tương lai. Vũ Ân Trạch có tiềm lực này. Khi biết sư phụ tìm mình, Vũ Ân Trạch lập tức đến chỗ của đại trưởng lão trên sơn phong. Dọc đường đi, tiên hạc, tiên hưa cùng với các loài phi cầm, thú tẩu xuất hiện khắp nơi, phong cảnh đẹp như tranh, không sao tả xiết. Cuối cùng, hắn đến chỗ đại trưởng lão trên sơn phong. Vũ Ân Trạch leo lên sơn, đến một tòa lương đình, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh tóc trắng xuất hiện từ giữa sườn núi, nhìn về phía Vũ Ân Trạch, vài bước tiến tới, xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Vũ, lão giả hòa ái nói, Xú tiểu tử, ngươi gần đây đi đâu mà không trở về vậy? Nhìn thấy đại trưởng lão, trong lòng Vũ Ân Trạch tràn đầy cảm xúc, không biết nên nói gì. Sư phụ, đại trưởng lão nhìn đệ tử của mình, nắm chặt cánh tay Vũ Ân Trạch, vẻ mặt sửng sốt nói, ngươi đã đạp vào mộc tiên chi cảnh rồi sao? Vũ Ân Trạch gật đầu, vội vàng đáp, là nhờ có cao nhân tương trợ, đồ nhi mới có thể đạp vào mộc tiên chi cảnh. Cao nhân tương trợ, Văn Thiên Thụy hiếu kỳ nói, nhanh cùng ta kể rõ, trong Thái Ất Hải Vực, những ai có thể được xưng là cao nhân, chỉ có các vị huyền tiên đại năng hiếm thấy. Cả Thái Ất Hải Vực kéo dài vạn dặm, biển rộng, đảo nhiều, ngoài năm đại bá chủ huyền tiên, còn có một số tán tu đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Vũ Ân Trạch chẳng lẽ đã gặp những nhân vật như vậy? Lúc này, Vũ Ân Trạch đem mọi điều hắn chứng kiến kể lại cho sư phụ mình, bao gồm Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và Khổng Kha Thừa vẫn còn ở lại Thiên Thông Đảo, giúp đỡ Tần Dương. Nghe xong những điều này, thân thể Văn Thiên Thụy run lên, tinh thần phấn chấn. Hắn, một người già nua, đi qua đi lại trong lương đình, không khỏi sợ hãi than thở. Những tài năng này thật hiếm có trên đời. Kim Tiên, Kim Tiên. Văn Thiên Thụy nhìn Vũ Ân Trạch, lại nói, những người này hiện giờ đã là Kim Tiên thất truyền sao? Văn Thiên Thụy không khỏi nói, nếu như có thể chiêu mộ những người này vào Thái Ất Tiên Tông, thì Vũ Ân Trạch sững sờ, sư phụ quả thật có lòng yêu tài. Nhưng mà, Tần Dương xác thực là một thiên đại nhân tài, đáng tiếc, hắn có tâm tính cao ngạo, chưa chắc sẽ nguyện ý bái nhập vào Thái Ất Tiên Tông. Văn Thiên Thụy tiếp tục nói, ta đi tìm tông chủ tán gẫu. Lời vừa dứt, Văn Thiên Thụy liền biến mất. Vũ Ân Trạch đứng đờ ra tại chỗ, sư phụ, ngài còn không nói tìm ta làm cái gì đây? Hắn không khỏi lắc đầu, quay người rời đi. Trên Thiên Thông Đảo đã không còn lại gì. Toàn bộ Thiên Thông Đảo và các hòn đảo xung quanh đều cắm đầy cờ xí của Nguyên Hoàng Tông. Thiên Thông Sơn, nơi này hiện tại đã trở thành chỗ tu hành mới của Tần Dương. Trong 3 tháng qua, hắn đều tu luyện tại đỉnh Thiên Thông Sơn. Ngoài việc xử lý một ít chuyện bên ngoài, không làm việc gì khác, hắn mỗi ngày lưu lại trên đỉnh Thiên Thông Sơn, chăm chú quan sát cái thất tôn trăm trượng sơn phong, chưa từng ngừng lại. Người khác cũng không biết Tần Dương rốt cuộc đang nhìn cái gì, nhưng nơi này trên đỉnh Thiên Thông Sơn quả thực là một chỗ tốt không ngừng. Trước đó, Tần Dương đã phát hiện nhiều chỗ kỳ diệu, nơi sơn từ ngàn trượng đến 8.000 trượng đều có những huyền diệu riêng, chỉ có điều thiên huyền trước đó chưa khai thác. Sau mấy tháng, Tần Dương đã lần lượt khám phá những địa điểm thần bí đó. Hiện tại, trong Nguyên Hoàng Tông, những nhân vật trọng yếu nhất đều có thể lên Thiên Thông Sơn, dựa vào nơi thần diệu này để tu luyện, đến mức ngay cả Tần Dương, mỗi ngày cũng ở vị trí 8.000 trượng, dùng Tam Thiên Tiên Lôi để tôi luyện bản thân, đồng thời tại đỉnh núi lĩnh hội 7 tòa sơn cao trăm trượng. Thời gian trôi qua, Thiên Thông Đảo đã bị Nguyên Hoàng Tông thu phục. Sự việc này đã tạo ra ảnh hưởng lớn trong toàn bộ Thái Ất Hải Vực. Để hiểu rõ, trong Thái Ất Hải Vực có 5 đại bá chủ đang ngạo nghễ tồn tại. Ngoài ra, còn có các thế lực nhất lưu khác. Thiên Thông Đảo tuy kém một chút so với các thế lực nhất lưu, nhưng vẫn là đỉnh cao của nhị lưu cấp bậc. Suy cho cùng, trong Thiên Thông Đạo có 6 đại ngọc tiên cường giả, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 vị, sau khi 4 vị bị giết, và họ cũng đã bị Nguyên Hoàng Tông thu phục. Thêm vào đó, Nguyên Hoàng Tông trước đó đã thu phục 4 đảo lớn, Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo. Ban đầu, khi thu nạp 4 đảo lớn, Nguyên Hoàng Tông đã có hơn 500 vị kim tiên. Mặc dù Lưu Gia đã mất không ít kim tiên, nhưng vẫn còn gần 500 vị tồn tại. Trong khi đó, Thiên Thông Đạo đã có 100 vị kim tiên cao phẩm bị Tần Dương giết sạch, nhưng vẫn còn 300-400 vị trung phẩm và đê phẩm kim tiên. Phần lớn trong số đó đã đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông. Hiện nay, Nguyên Hoàng Tông có khoảng 800-900 kim tiên thực sự và đang quản lý mấy chục hòn đảo lớn. Ngọc tiên bên ngoài có 2 vị, Tông Ngọc Thành và Bộ Phô Anh, nhưng thực tế, chỉ riêng Tần Dương đã đủ sức sánh vai cùng một vị Hóa Ngọc Hậu đại nhân vật. Với một điểm này, già thế nào có thể so sánh với những thế lực hàng đầu? Nhìn vào thực lực, không thể chỉ xem bề ngoài. Điều này, Nguyên Hoàng Tông đã thể hiện rõ ràng. Thế nhưng, bên cạnh Nguyên Hoàng Tông với khí thế ngất trời, lại có một thế lực khác, khí thế ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy bị kiềm nén. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương, Minh Ngọc Đảo, Minh Gia, tại Minh Gia Phủ Đệ, một nhóm người tụ tập lại với nhau. Minh gia tộc trưởng Minh Hằng An đã bị giết, cùng với Minh Hằng Khang, Minh Hoàng Hạnh và hơn 20 vị hạch tâm nhân vật của Minh Gia, toàn bộ đều chết tại Thiên Thông Đảo. Hiện nay, Minh Gia đang trong tình trạng hoảng loạn không chịu nổi. Người đứng đầu Minh Gia lúc này là Minh Vân Đạt, một vị nhập ngọc hậu kỳ cảnh giới ngọc tiên. Minh Vân Đạt không phải là nhân vật hạch tâm của Minh Gia. Mặc dù cảnh giới của hắn không thấp, nhưng quyền lực cũng không lớn. Trong ngày vui Minh Gia đính hôn giữa Minh Gia Ngọc và Thiên Thông Đạo thiếu chủ Thiên Chính Dương, hắn đã không tham dự, mà ở lại Minh Gia để chủ trì công việc hàng ngày. Có thể nói, nhiều vậy mà hắn đã tránh được cái chết. Nếu không, hắn cũng đã chết tại chỗ đó. Hiện tại, Minh Vân Đạt là người cầm lái Minh Gia. Sau khi tộc trưởng và nhóm hạch tâm nhân vật bị giết, Minh Gia rơi vào cảnh tứ bề, không người lãnh đạo. Hắn là người duy nhất có thể trấn an tình hình. Thế nhưng, mấy tháng nay, Minh Vân Đạt lại vô cùng lo sợ. Hắn thực sự rất sợ. Không ai biết Thiên Nguyên Hoàng Cung có thể sẽ tấn công lúc nào. Trong thời gian này, Minh Gia vẫn đang tìm hiểu tin tức về Thiên Thông Đảo. Nguyên Hoàng Tông đã nắm quyền kiểm soát Thiên Thông Đảo và toàn bộ các hòn đảo xung quanh. Sau khi trăm vị kim tiên cường giả của Thiên Thông Đảo bị giết, những kim tiên còn lại đều thành thật quy thuận, không ai dám phản kháng. Ai dám? Chỉ cần một chút thời gian, khả năng Nguyên Hoàng Tông sẽ tiến công vào Minh Gia. Thế nhưng, đã mấy tháng trôi qua, Nguyên Hoàng Tông vẫn chưa có hành động gì. Minh Vân Đạt lúc này như ngồi trên đống lửa, đó là nỗi sợ hãi nhất. Trong đại điện, Minh Vân Đạt đứng bên cạnh bảo tọa của tộc trưởng. Nguyên Hoàng Tông có tin tức gì không? Hắn hỏi. Phía dưới, một tên kim tiên đứng dậy, chắp tay đáp. Chưa có tin tức gì. Họ cũng chưa điều động người đến Minh Ngọc Đảo của chúng ta, cùng với các hòn đảo thuộc hạ. Không thể lười biếng, Minh Vân Đạt nghiêm giọng. Bất cứ lúc nào, bọn họ đều có khả năng tiến công vào Minh Ngọc Đảo. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại nói. Ngươi không phải đã sớm phái người đến Vạn Tiên Lâu đưa tin sao? Họ đã nhận được chưa? Đã gửi từ sớm. Nhưng có lẽ bên Vạn Tiên Lâu cũng không có hồi đáp. Nghe vậy, Minh Vân Đạt nhíu mày. Minh Hằng An, Minh Hằng Khang, Minh Hằng Hạnh, những vị cao tầng trong Minh Gia đã chết. Giờ chỉ còn lại một vị có thể đối phó với Nguyên Hoàng Tông. Đó là Minh Thủy Tuyền, tỷ tỷ của Minh Hằng An, hiện đang ở Vạn Tiên Lâu. Minh Vân Đạt thở dài, anh gì giọng. Nếu như không thể thỉnh cầu Minh Thủy Tuyền đại nhân trợ giúp, vậy thì có lẽ rất khó. Nghe lời hắn, những người khác cũng lần lượt gật đầu. Lời này không phải giả, chỉ có thể hy vọng Tần Dương tạm thời không chú ý đến chúng ta ở Minh Ngọc Đảo. Bằng không như thế nào? Một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên tại cửa đại điện. Mấy thân ảnh xuất hiện, người dẫn đầu là một nữ tử, mặc cung trang, tóc dài xõa ra, khí chất lăng lệ, rất có vẻ đẹp lôi cuốn. Đó chính là Minh Thủy Tuyền. Khi thấy Minh Thủy Tuyền xuất hiện, Minh Vân Đạt lập tức xuống cầu thang. tiến đến cửa đại điện, khom người nói, ngài đã có thể về. Minh Thủy Tuyền hừ lạnh một tiếng, từng bước tiến vào đại điện, trực tiếp đến chỗ gia chủ, ngồi xuống. Đại khái tình huống, ta đã rõ, chi tiết, ngươi hãy nói cho ta biết. Minh Thủy Tuyền ngồi xuống, ánh mắt đầy sát khí, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, đều đã bị giết. Minh gia còn vài vị Ngọc Tiên cường giả, cũng chết trên Thiên Thông Đảo. Với sự thù hận này, làm sao Minh Thủy Tuyền có thể kêu tan? Mấy tháng qua, Vạn Tiên Lâu bận rộn một sự kiện lớn, nàng không trở lại Vạn Tiên Lâu, bằng không đã trở về từ lâu. Giờ đây, Minh gia gặp khó khăn. Trong lòng Minh Thủy Tuyền đầy phẫn uất, có thể tưởng tượng, có thể tưởng tượng. Minh Vân Đạt ngay sau đó tường thuật sự tình từ đầu đến cuối. Minh Thủy Tuyền lạnh lùng nói, Nguyên Hoàng Tông, Tần Dương, chính là một kim tiên thất chuyển, chém giết Ngọc Tiên hóa ngọc trung kỳ nhân vật. Người như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Minh Thủy Tuyền lập tức nói, Minh Vân Đạt, hãy phân phó cho các võ giả trong tộc từ ngũ chuyển kim tiên trở lên, theo ta xuất phát đến Thiên Thông Đảo. Nghe vậy, Minh Vân Đạt khom người đáp, thưa phu nhân, Tần Dương có thể chém giết cả hóa ngọc trung kỳ nhân vật, e rằng sẽ thích hợp hơn nếu cử người có cảnh giới thành ngọc ra tay. Minh Thủy Tuyền nhìn Minh Vân Đạt, lạnh lùng nói, sao, ngươi muốn làm chủ Minh gia này sao? Minh Vân Đạt vội vàng nói, không dám, không dám, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Minh Vân Đạt bản thân là một vị ngọc tiên nhập ngọc hậu kỳ, thực lực không yếu, nhưng do không phải dòng chính của Minh gia, nên lời nói không có trọng lượng. Minh Thủy Tuyền, với thực lực hoa ngọc hậu kỳ, có phu quân là Vạn Thừa Phong, nghe nói đạt đến cấp bậc thành ngọc hậu kỳ. Trong ba cảnh giới của ngọc tiên là nhập ngọc, hóa ngọc và thành ngọc, mỗi cảnh giới lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ngọc tiên cấp thành ngọc với lưu ly ngọc tiên thể mạnh mẽ hơn hẳn so với ngọc tiên cấp nhập ngọc và hóa ngọc. Nhưng trước lời nói của Minh Thủy Tuyền, hắn không dám phản bác, chỉ biết tuân lệnh. Bên cạnh Minh Thủy Tuyền, một thanh niên cười nói, mẫu thần, cữu cữu bị tên kia giết chết, con cũng muốn lĩnh giáo hắn một chút. Không thể. Minh Thủy Tuyền nhìn chàng thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, khí tức không yếu, đó là Vạn Trạch Dương. Minh Thủy Tuyền và Vạn Thừa Phong có một người con trai, cũng là một trong những thiên kiêu xuất sắc ở Vạn Tiên Lâu. Minh Thủy Tuyền nhìn lấy nhi tử, chân thành nói, người hiện nay đã là kim tiên thất truyền, Tần Dương cũng là kim tiên thất truyền, hắn có thể giết cữu cữu ngươi, những nhân vật hóa ngọc trùng kỳ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dẫu vậy, kẻ này có thể quỷ dị khó lường, nhất định có điều bất phàm. Nếu ngươi giết được hắn, tra ra những điều không tầm thường ở hắn, cướp đoạt những gì hắn có, thì ngươi sẽ trở thành thiên kiêu đệ nhất của Vạn Tiên Lâu. Vạn Trạch Dương nghe những lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái. Hắn là con trai của Vạn Thừa Phong, trưởng lão của Vạn Tiên Lâu, và cháu của Vạn Vô Ảnh, một trong bảy đại lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Tại Vạn Tiên Lâu, từ nhỏ hắn đã được hưởng nhiều tài nguyên tu luyện và dạy bảo. Giờ đây, với cảnh giới kim tiên thất chuyển, hắn đã nằm trong top 10 thiên kiêu của Vạn Tiên Lâu. Đủ điều kiện, nếu thật sự có thể đạt được cơ duyên từ Tần Dương, hắn có thể trở thành người đệ nhất trong Vạn Tiên Lâu. Tương lai trở thành chủ tông của Vạn Tiên Lâu cũng không phải là vấn đề. Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, Minh Thủy Tuyền lên tiếng, Tần Dương có thể đã sát hại mấy vị đệ đệ của ta, hiện nay ta ở hóa ngọc hậu kỳ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể hàng phục được hắn. Trong thời khắc mấu chốt, ta hy vọng hai vị có thể ra tay tương trợ. Nghe những lời này, hai vị trung niên nam tử bên cạnh Minh Thủy Tuyền lần lượt khom người gật đầu. Hai người này đều là ngọc tiên sơ kỳ, thuộc cấp bậc thành ngọc, họ cũng là tâm phúc của phu nhân Minh Thủy Tuyền. Vạn Thừa Phong, lần này họ theo phu nhân để xử lý sự tình của Minh gia, phu nhân hãy yên tâm. Tào Hạo Nhiên cười nói, chúng ta nhất định sẽ để tiểu tạp kia chết không có chỗ chôn. Đám người Minh gia chuẩn bị chu đáo, liền mở đường xuất phát. Minh Ngọc Đảo chính là thế lực hàng đầu, trong gia tộc có gần 1.000 vị kim tiên, còn ngọc tiên cũng có khoảng 20 vị. Lần này Minh Thủy Tuyền tự mình dẫn đầu, mang theo hơn 200 vị kim tiên, cùng với nàng từ Vạn Tiên Lâu điều động thêm mười mấy người ngọc tiên, tổng cộng có 20 mấy vị, một đoàn người theo thuyền hạm, khí thế hùng hổ, thẳng hướng Thiên Thông Đảo. Dù thế nào, mình dài nhất định phải tiến đánh Thiên Thông Đảo. và phải tru sát sạch sẽ những người của Nguyên Hoàng Tông, không lưu lại một ai. Nếu không, làm sao có thể thể hiện được sự cường đại của Minh Ngọc Đảo? Lần này, các hạch tâm nhân vật của Minh Ngọc Đảo đều bị giết, còn nàng Minh Thủy Tuyền sống sót, nhất định phải báo thù cho bọn đệ đệ của mình. Khi chiến hạm của Minh gia đến gần Thiên Thông Đảo, nó liền trực tiếp bay lên không trung, hóa thành phi thuyền, hướng về trung tâm Thiên Thông Thành mà tiến tới. Bên ngoài Thiên Thông Thành, áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Các ngươi là ai? Những thân ảnh lần lượt bay lên, kim quang lóng lánh, nhìn về phía cự hạm, lần lượt mở miệng chất vấn. Hừ, từ bên trong cự hạm, một tiếng hừ lạnh vang lên, một bàn tay liền bắt ra, phanh, phanh, phanh, phanh. Những tôn kim tiên lập tức nổ tung thành huyết vụ, kim sắc quang mang tán loạn khắp nơi, làm càn. Những thân ảnh từ Thiên Thông Đạo lần lượt đảo không mà lên. Trong số đó, hai đạo lưu ly quang mang thu hút sự chú ý nhất, Tông Ngọc Thành, Bộ Vô Anh, từ cự hạm đang trôi nổi giữa không trung, có người nhận ra hai người. Cười nhạo nói, hai người thật đúng là phản chủ cầu vinh, Khiên Huyên đã chết, ngươi liền đầu nhập Nguyên Hoàng Tông sao, ngươi là ai? Tông Ngọc Thành và Bộ Vô Anh đều kinh ngạc trước cự hạm. Một thân ảnh chậm rãi bước ra, giết hai người, những kẻ phản đồ này, tiếng quát lạnh vang lên. Minh Thủy Tuyền nắm chặt bàn tay, trưởng tâm bên trong tràn đầy tiên khí mở mịt, trực tiếp giam cầm Tông Ngọc Thành và Bộ Vô Anh. Hai người chỉ là nhập ngọc sơ kỳ, trong khi Minh Thủy Tuyền đã đạt đến hóa ngọc hậu kỳ, cách nhau tới ngũ trọng cảnh giới. Đối mặt với Minh Thủy Tuyền, hai người không thể chống cự nổi. Minh Thủy Tuyền một tay bóp nát ngọc thân của hai người. Phản đồ, đáng chết. Minh Thủy Tuyền hừ lạnh nói, giết. Trong Thiên Thông Đạo, phàm là người sống, toàn bộ giết, không lưu một ai. Bá bá bá, ngay lập tức, từ cự hạm, hơn 20 vị ngọc tiên, hơn 200 vị kim tiên, cùng với hơn ngàn vị thiên tiên lần lượt xung phong ra trận. Thiên Thông Đạo và Thiên Thông Thành lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, những võ giả thuộc Thiên Thông Đạo, Quy Thuận Nguyên Hoàng Tông cũng bắt đầu phản kháng, và những võ giả từ Nguyên Hoàng Tông cũng bắt đầu phản kháng. Cuộc chém giết lập tức bắt đầu. Thiên Thông Đạo cùng với Thiên Thông Thành, nơi nơi đều bộc phát giao chiến. Minh Thủy Tuyền đứng giữa không trung trên cự hạm, hở hững nói, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương, làn già đầy chịu chết. Tiếng quát của nàng vang vọng khắp Thiên Thông Thành. Cùng lúc đó, trên Thiên Thông Sơn, Tần Dương đang ngồi thiền trên sơn đỉnh, khí tức nội liễm, cả người như hòa cùng bảy tòa sơn phong. Trong thời khắc này, có những sợi không khí quỷ dị khó lường. Nhưng ngay lúc này, tiếng nói của Minh Thủy Tuyền vang lên, khiến hắn nhíu mày. Rất nhanh, Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và Khổng Kha Thừa cũng đã đến. Tần cung chủ, Minh gia người đến. Tần Dương chậm rãi đứng dậy và gật đầu. Bạch Y Nhân mở miệng nói, hạch tâm Minh gia đã bị giết. Lần này Minh Thủy Tuyền đến đây là ngọc tiên hóa ngọc hậu kỳ nhân vật, và phu quân của nàng, Vạn Thừa Phong, là trưởng lão của Vạn Tiên Lâu, cũng là thành ngọc hậu kỳ. Việc này thật sự nghiêm trọng. Hiện tại, với sự tham gia của Minh Thủy Tuyền, Bạch Y Nhân không biết liệu Tần Dương có thể vượt qua tình huống này hay không. Nhưng nếu hắn có thể, chắc chắn sẽ không chùn tay. Nếu như giết Minh Thủy Tuyền, điều đó sẽ dẫn đến Vạn Thừa Phong, mà Vạn Thừa Phong, một đại nhân vật thành ngọc hậu kỳ, Tần Dương chắc chắn không phải là đối thủ. Dù Tần Dương có thể là đối thủ, nhưng vẫn còn Vạn Tiên Lâu, cảnh ngộ này cần phải cẩn thận đối phó. Tần Dương nhìn về phía Bạch Y Nhân cùng mấy người, nói, người dù sao cũng là đệ tử của Thái Ất Tiên Tông, chuyện này không nên dính dáng vào. Ta không có ý định chiếm đoạt Minh Ngọc Đảo, nhưng nếu Minh gia đánh tới, thì cứ để họ chiếm lấy Minh Ngọc Đảo. Hắn đứng dậy, sau đó hướng ra ngoài sơn phong nhìn lại, vân vụ lượn lờ trong không khí, không nhìn rõ vật gì. Lúc này, bên trong Thiên Thông Đạo, những võ giả của Nguyên Hoàng Tông cùng với những người trước đây đầu hàng Thiên Thông Đạo đều tụ tập lại. Ô Đông, Bảng Bột, Lang Việt và nhiều người khác tổ chức thành nhóm, lần lượt kháng cự. Toàn bộ Thiên Thông Đạo nội ngoại đang hỗn loạn, họ hoàn toàn không thể tổ chức chống cự một cách hữu hiệu. Những kim tiên, thiên tiên bị thu phục của Thiên Thông Đạo căn bản không phục tùng sự quản lý của chúng ta. Rất nhiều người đã chạy trốn, còn có những kẻ đứng về phía Minh gia, họ sẽ ra tay với chúng ta. Chém giết diễn ra thảm khốc, Nội bộ Thiên Thông Đạo đã hoàn toàn hỗn loạn, Ô Đồng, Bàng Bột, Lang Việt cùng nhiều người khác hoàn toàn không thể ra lệnh. Tình hình như vậy, Minh Gia rất nhanh sẽ có thể tiêu diệt Thiên Thông Đạo. Khi Minh Thủy Tuyền đứng vững trên cự hạm, quan sát tình hình bên dưới, nàng lạnh lùng nói, chỉ là một Nguyên Hoàng Tông, dám cả gan làm loạn thì phải trả giá đắt. Truyền lệnh xuống, trong Thiên Thông Đạo, bất kỳ kẻ nào, nếu để thoát một người, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Vâng, kết quả là, từng vị Ngọc Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên lần lượt xung phong ra trận, 20 mấy vị Ngọc Tiên phong tỏa bốn phía Thiên Thông Đạo, không ai có thể chạy thoát. Minh Thủy Tuyền lại cất tiếng hỏi, thế nào, Tần Dương không ở trong Thiên Thông Đạo sao? Ta đây. Lời vừa dứt, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém thẳng xuống, liệt diễm lôi đình từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp chém tới cự hạm, oanh. Một tiếng nổ vang dội, kiếm mang trong khoảnh khắc này chém cự hạm thành hai nửa. Những thân ảnh trên cự hạm lần lượt tránh né. Một người trong bộ bạch y, đứng giữa không trung, nhìn những người còn lại, bình tĩnh hỏi, tìm ta có việc gì? Khi cự hạm bị chém, sắc mặt Minh Thủy Tuyền lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngươi chính là Tần Dương, quả nhiên cuồng vọng. Ngươi mở miệng chính là Vạn Trạch Dương. Ban đầu, Vạn Trạch Dương chỉ nhìn xung quanh giao chiến, chưa có ý định nhúng tay, nhưng khi thấy cự hạm bị Tần Dương chém ra, nhìn hắn trong bộ bạch y, cầm kiếm, uy phong lẫm liệt, lòng hắn không khỏi cảm thấy bất bình. Tất cả mọi người đều là trẻ tuổi thiên kiêu, nhưng Tần Dương lại nổi bật hơn hắn. Vạn Trạch Dương vừa nói xong, Tần Dương lại không thèm liếc mắt nhìn, hắn chỉ là một thất chuyển kim tiên, căn bản không đáng để Tần Dương chú ý. Sự phớt lờ này khiến Vạn Trạch Dương nổi giận. Cái này Vương Bát Đản, Tần Dương, Minh Thủy Tuyền lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt nàng tràn đầy lửa giận. Cuối cùng, hắn cũng đã xuất hiện. Giết ta Minh gia tộc nhân, ngươi nói ta tìm ngươi để làm gì? Minh Thủy Tuyền hừ lạnh nói. Tần Dương nhìn về phía Minh Thủy Tuyền. Ngươi chính là Minh Thủy Tuyền. Vâng, ta vốn không muốn giết Minh Hoàng An cùng những người khác, nhưng bọn họ nhất định muốn cuốn ta vào sự tình của Thiên Thông Đạo, không còn cách nào khác, ta đành phải giết bọn họ. Tần Dương nói thẳng, chính như ngươi hôm nay đến báo thù, ta muốn nói với ngươi, hãy giữ gìn Minh Ngọc Đảo cho tốt. Nếu ngươi muốn chết, ta nhất định sẽ sát ngươi, bất quá lần sau, có lẽ là phu quân ngươi trước đến, ta cũng sẽ nói với hắn những lời tương tự. Nghe đến lời này, sắc mặt Minh Thủy Tuyền càng thêm âm trầm, ngươi quá cuồng vọng. Nghe được lời nói ấy, Tần Dương lười biếng không muốn nói thêm gì. Ngược lại, những người của Minh gia như Minh Hằng An, Minh Hằng Hằng, Minh Hằng Hạnh và mười mấy hạch tâm nhân vật khác đều đã bị hắn giết. Mối thù này không thể giải quyết, vậy thì khó mà tha thứ, diệt Minh gia chẳng phải sẽ giải quyết mọi chuyện sao? Nghĩ như vậy, sắc mặt Tần Dương ngày càng lạnh lùng. Nhìn thấy Tần Dương không có dấu hiệu lùi bước, ngược lại chiến ý càng thêm kiên định, Minh Thủy Tuyền trong lòng giận dữ. Một bên, Vạn Trạch Dương hừ lạnh nói, mẫu thân, kẻ này thực sự quá cuồng vọng, xú tiểu tử, ta sẽ xem ngươi có năng lực gì. Vạn Trạch Dương mắng một câu, rồi trực tiếp xung phong ra, sát khí trong người cuồn cuộn trào dâng, hắn nắm chặt tay. Một chuôi trường thương bỗng nhiên ngưng tụ, thương mang đâm xuyên khoảng trăm trượng, thẳng tới Tần Dương. Tần Dương cũng nắm chặt tay, giang giác, thương mang lập tức nổ tan, bắn ra bốn phía. Vạn Trạch Dương nhíu mày, Tần Dương lại có thể dùng một trường bóp gãy công kích của hắn. Ngươi chút thực lực ấy, đừng có làm xấu hổ như vậy, Tần Dương nói, bấm tay một cái, một đạo chỉ mang xuyên thủng khoảng trăm trượng, anh kích vào thân thể Vạn Trạch Dương. Vạn Trạch Dương không dám khinh thường, nắm chặt trường thương, trực tiếp đâm ra, khanh, mũi thương xé gió va chạm với chỉ phong. Vạn Trạch Dương phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể đập xuống mặt đất, không biết sống chết ra sao. Làm càn, Minh Thủy Tuyền quát lớn, lập tức bay lên thẳng hướng Tần Dương. Theo sau nàng là Minh gia cùng với 20 mấy Ngọc Tiên vây quanh Tần Dương từ bốn phương tám hướng. Trong khi đó, trên mặt đất, Vạn Trạch Dương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thẹn quá hóa giận, hắn suýt chút nữa bị Tần Dương đánh chết. Nếu không nhờ có một kiện lưu ly tiên khí hộ giáp tam tầng, có lẽ giờ đây hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Tần Dương, thật sự khủng khiếp. Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, Minh Thủy Tuyền lúc này quát lớn, những kẻ này không cần để lại người sống. Những kẻ cuồng vọng như vậy, giết thì giết. Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An nghe thấy lời này, khẽ gật đầu. Thân thể hai người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Những kẻ này đều là nhân vật thuộc cấp bậc Thành Ngọc. Lúc này, từ khoảng cách xa, Chuyên Thiên Thông Sơn, Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và Khổng Kha Thừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lần lượt biến đổi. Đây là Minh Thủy Tuyền dẫn theo người của Vạn Tiên Lâu đến. Tần Dương không cho phép những đệ tử Thái Ất Tiên Tông xuất thủ. Nếu như để cho võ giả Vạn Tiên Lâu nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng Thái Ất Tiên Tông chỉ là vật phụ thuộc của Tần Dương. Điều đó thật không hay. Kia là Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An của Vạn Tiên Lâu. Cả hai đều là nhân vật cấp bậc Thành Ngọc Sơ Kỳ, là những trợ thủ đắc lực của Vạn Thừa Phong. Minh Thủy Tuyền thật sự không biết xấu hổ. Bản thân đã là nhân vật Hóa Ngọc Hậu Kỳ, thế mà lại mang theo người cấp bậc Thành Ngọc Sơ Kỳ đến đây. Nhập Ngọc, Hóa Ngọc và Thành Ngọc là ba đại cảnh giới. Những nhân vật thuộc cấp bậc Thành Ngọc đã là những Ngọc Tiên lưu ly, đạt đến Đại Thành. Nhân vật ở tầng thứ này, trong Thái Ất Tiên Tông và Vạn Tiên Lâu đều thuộc vào hàng ngũ cao cấp. Rốt cuộc, những người vượt qua cấp bậc Thành Ngọc chỉ có ít ỏi trong số những huyền tiên đại năng trong tông môn. Phải làm sao bây giờ? Bạch Hạo lên tiếng. Hai mươi mấy vị Ngọc Tiên cường giả, không biết Tần Dương có thể một mình chống đỡ được không? Tần Cung Chủ lo lắng chúng ta xuất hiện sẽ gây ra tranh chấp giữa Thái Ất Tiên Tông và Vạn Tiên Lâu. Khổng Kha Thừa mở miệng nói. Nhưng chúng ta, những người này đều nhận được sự trợ giúp của Tần Cung Chủ, há có thể vào lúc này mà sợ hãi rụt rè? Đúng rồi, không sai. Đám người lần lượt tỏ ra kiên định. Bạch Y Nhân lập tức nói, đã như vậy, ta sẽ xuất thủ. Tốt. Lập tức, 19 vị thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông từ Thiên Thông Sơn lao ra, thẳng hướng bầu trời Thiên Thông Đảo. Bạch Y Nhân, khi mười mấy người xuất hiện, sắc mặt Vạn Trạch Dương trở nên tái nhợt. Hắn lập tức nhận ra Bạch Y Nhân với tay áo bồng bềnh. Bạch Y Nhân ở trong Thái Ất Hải Vực có danh khí cực lớn. Nàng là người được chọn làm người cầm lái tương lai của Thái Ất Tiên Tông. Ai mà không biết, Vạn Trạch Dương nhìn thấy Bạch Y Nhân xuất hiện ở đây, trong lòng hắn cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ Tần Dương dựa vào Thái Ất Tiên Tông? Nếu đúng như vậy thì sự tình sẽ phiền phức rồi. Lúc này, Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An cũng nhìn thấy hơn 10 vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông, dẫn đầu là Ngọc Tiên Bạch Y Nhân, đang lần lượt lao ra Thái Ất Tiên Tông. Minh Thủy Tuyền hừ lạnh nói, nguyên lai ngươi dựa vào Thái Ất Tiên Tông, ngươi có thể hiểu lầm. Ta dựa vào người nào cũng không phải, chỉ có chính ta. Tần Dương mỉm cười nói, chính mình, có quỷ mới tin. Hắn chỉ là một kim tiên, chẳng lẽ lại dám khiêu khích Minh Ngọc Đảo và Vạn Tiên Lâu? Hiện tại, Bạch Y Nhân và những người khác xuất hiện, điều này là bằng chứng tốt nhất tin hay không? Tùy ngươi. Tần Dương lười biếng giải thích, hắn nắm chặt tay, hai vũ khí, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm và Diễn Ma Tiên Đao, đồng thời xuất hiện. Cùng lúc đó, thân thể hắn tỏa ra quang mang, quanh hắn ánh sáng kim sắc, tầng tầng khuếch tán. Kim thể, Tần Dương sở hữu kim thể, lúc này tỏa ra quang mang, chiếu rọi khắp người hắn tựa như một mặt trời chói lọi trên thiên thượng. Đó chính là mặt trời rực rỡ, chỉ có điều, ánh sáng tỏa ra là kim sắc, chứ không phải hỏa quang. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, kim sắc quang mang trên thân thể Tần Dương không còn là thất chuyển, mà là cửu chuyển. Kim thể, cửu chuyển. Đây chính là kim tiên cực hạn. Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Không ai biết Tần Dương từ khi nào mà từ kim tiên thất truyền lại có thể tiến đến kim tiên cửu truyền. Mỗi ngày hắn tu luyện trên Thiên Thông Sơn, chính là tại Thiên Lôi Trì, ở trên đỉnh núi bảy tòa trăm trượng, lặng lẽ ngồi thiền. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, kim thể của hắn đã đạt đến cửu truyền. Mỗi một võ giả của Nguyên Hoàng Tông đều ngẩn ngơ. Kim tiên cấp bậc trăm năm hay ngàn năm, kim thể chưa từng thăng tiến nhất chuyển, đều là chuyện rất bình thường. Tần Dương lại quá nhanh, đặc biệt là Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt và những người khác, mỗi người đều bất ngờ. Nguyên bản Tần Dương chỉ là một thiên tiên, nhưng theo lời hắn, do bị thương không thể khôi phục, trong những năm gần đây hắn thường xuyên thăng tiến cảnh giới, khiến mọi người phải kinh ngạc. Từ ban đầu là thiên tiên đến hiện tại trở thành kim tiên, thời gian đã trôi qua bao lâu, thời gian dường như chỉ mới trôi qua 300 năm, hình như vẫn chưa đến mà, tốc độ như thế này. Thông thường kim tiên có thể thăng cấp lên chuyển kim thể, điều này thật không tệ. Vậy mà Tần Dương lại có thể trực tiếp trở thành cửu chuyển kim tiên. Các loại chấn động này chỉ giới hạn trong nhóm kim tiên cường giả của Nguyên Hoàng Tông. Bọn hắn đều biết rõ thực lực của Tần Dương, cũng như thời gian hắn thăng cấp đến tình trạng này. Còn Minh Thủy Tuyền và những người khác lại không hề kinh ngạc. Trước đây, bọn họ đã nhận được tin tức Tần Dương chỉ là thất chuyển kim tiên. Giờ đây, hắn đã trở thành cửu chuyển kim tiên. Chỉ có thể nói, Tần Dương đã giấu giếm cảnh giới, cố ý lừa gạt bọn hắn. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tháng, từ thất chuyển kim tiên tiêu tiên, điều này quả thật không thể nào xảy ra. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Thế nhưng lúc này, Minh Thủy Tuyền lại chợt nghĩ ra điều gì, hừ lạnh nói. Rõ ràng là kim tiên cửu chuyển lại còn ẩn giấu thực lực. Tần Dương chắc chắn chính là kim tiên cửu chuyển, giết chết Minh Hồng An và những người khác, nhất định là dựa vào trí bảo trong tay. Nàng đã nhận ra rằng đao kiếm trong tay Tần Dương chính là lưu ly tiên khí. Kim tiên cửu chuyển có thể giết được hóa ngọc trung kỳ, dù dựa vào lưu ly tiên khí thì cũng gần như không thể làm được điều đó. Tần Dương làm sao có thể đạt được điều này? Nhất định còn có những thủ đoạn khác. Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, hãy nói cho ta biết. Cẩn thận một chút, Minh Thủy Tuyền mở miệng dặn dò. Người này đã giết mấy vị đệ đệ của ta, ngay cả những hóa ngọc trung kỳ mạnh mẽ cũng có thể bị hắn giết. Dù ta không biết rõ hắn làm thế nào, nhưng có khả năng hắn còn có những thủ đoạn khác. Cũng có khả năng phía sau hắn có cao nhân trợ giúp. Mấy người nghe đến lời này lần lượt cảm thấy căng thẳng. Điều này thực sự có khả năng rất lớn. Thái Ất Tiên Tông đệ tử ở đây, ngay cả những bạch y nhân xuất sắc nhất cũng đang có mặt. Khó mà đảm bảo sẽ không có người khác xuất hiện. Trong chốc lát, 20 mấy vị ngọc tiên đều tỏ ra cảnh giác. Tần Dương lúc này cười lớn nói, ngược lại, không có ai từ Thái Ất Tiên Tông cả. Các ngươi cứ yên tâm đi, một mình ta chạm các ngươi là đủ. Nghe những lời này, trong lòng mọi người đều tức giận. Hắn chỉ là một kim tiên mà lại nhảy nhót trước mặt đám ngọc tiên bọn họ, thực sự khiến họ cảm thấy phiền phức. Bản tọa muốn thử sức ngươi. Một vị ngọc tiên niệm ngọc hầu kỳ của Vạn Tiên Lâu hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần trước tiên khí cuồn cuộn hóa thành một tòa tiên sơn ngàn trượng, hướng về phía Tần Dương nghiền ép mà đến. Nhìn thấy vị ngọc tiên nhập ngọc hậu kỳ này, Tần Dương không khỏi cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ những người này không biết, khi hắn ở cảnh giới thất truyền kim tiên đã có thể trảm Minh Hoàng An, một hóa ngọc trung kỳ sao? Không thể nào, họ đến đây là để báo thù cho Minh Hoàng An, sao có thể không rõ điều đó? Nhưng nếu đã biết rõ ràng, vậy tại sao họ còn có thể dám nhìn chằm chằm như vậy? Các ngươi không sợ chết sao? Tần Dương có chút không hiểu. Chẳng lẽ vì hắn vừa mới tiện tay đánh không giết được Vạn Trạch Dương, nên những kẻ này cho rằng hắn chỉ đang khoác lác? Thật tốt, bất kể như thế nào, vị ngọc tiên hóa ngọc hậu kỳ này khí thế hùng hổ tiến đến. Đã như vậy, Tần Dương một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đao vừa thần thánh vừa hung ác, còn kiếm thì tràn đầy cương chính, dương cương cùng với liệt hỏa, giết. Tần Dương thân thể tỏa ra kim quang rực rỡ, đao và kiếm phát ra ánh sáng bốn phía. Trong khoảnh khắc khi đao kiếm giao nhau, hắn chém ra, ngàn trượng tiên sơn dưới ánh sáng đao kiếm vang lên tiếng răng rắc nát bấy, tiếp theo nổ tung hóa thành bụi mù. Tần Dương liền lập tức tiến tới chỗ kẻ nhập ngọc hậu kỳ đó, đao kiếm cùng nhận trực tiếp chém rách thân thể hắn. Một tiếng thổi phủ vang lên, lực lượng từ toàn thân Tần Dương bộc phát, nam tử trước mặt liền bị nổ thành bụi phấn. Hồn phách khí tức không còn sót lại chút gì. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn ra tay đã làm cho các ngọc tiên xung quanh trợn mắt hốc mồm. Đây là chân tài thực học, Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, mỗi người đều bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Dương. Hắn, kim tiên cảnh giới, thật sự có thể chém giết ngọc tiên. Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, hai người hãy cùng ta một đạo, chủ sát kẻ này. Lần này, Minh Thủy Tuyền cũng không còn khinh thường Tần Dương, khủng bố sát khí bộc phát, oanh, giữa thiên địa, tiếng anh minh vang vọng, ba đạo thân ảnh đằng không mà lên, lập tức hướng về Tần Dương xung phong mà đi. Tần Dương nhìn Bác Ngọc Tiên tiến tới, trong lòng càng thêm tỉnh táo, cầm đao kiếm trong tay, như tiên, như ma, đến đi. Một câu vừa dứt, Tần Dương chuẩn bị vung đao chém tới. Nhưng vào giây phút này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cái móng vuốt to lớn và sắc bén trực tiếp chụp lấy ba tôn Ngọc Tiên. Những người này hoàn toàn không phòng bị, không chống cự, bị móng vuốt chụp xuống và vang lên một tiếng ầm, rơi xuống mặt đất. Đám sâu kiến, như các ngươi cũng dám đối phó với Tần gia, một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Ngay sau đó, bầu trời của Thiên Thông Đạo như bị che khuất bởi một bóng đen khổng lồ. Trong khoảnh khắc này, Thiên Thông Đạo nhìn lên bầu trời, không khỏi cảm thấy âm u lạnh lẽo. Thân hình to lớn kia từ trên trời rơi xuống, dường như có thể nuốt trọn mọi thứ. Nhìn cảnh tượng này, Tần Dương cũng nhíu mày, hắn quát lớn, giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây. Ai? Một âm thanh vang lên. Ngay sau đó, thân hình to lớn kia biến mất trong tầng mây. Một cơ thể cao ba trượng, như một mũi tên, vững vàng hạ cánh bên cạnh Tần Dương. Nó có 9 cái đầu, một đôi cánh, một cặp móng vuốt, toàn thân màu đỏ sậm như da lân thạch, tỏa ra khí tức hỏa diễm và nước chảy. Trên 9 cái đầu, cái màu cứng cáp thay này lộ ra uy nghiêm cùng khí tức khủng bố. Tần Dương ngạc nhiên nói, đây là sinh ra sừng thú sao? Cửu Anh nghe vậy, ánh mắt có chút quái lạ đáp. Không phải, mà ra, cái này không gọi là sừng thú, mà gọi là Cửu Anh nhất mạch, ngạch, gọi cái gì? Tần Dương không khỏi cười nói, Long Giác, Sừng Châu, đều là sừng thú, sao có thể nói không được? Hung thú Cửu Anh có thể điều khiển thủy hỏa, trời sinh trí não, não ra sừng thú, tính là một lần biến hóa cực kỳ quan trọng. Hắn giải thích, điều này không chỉ là sự biến đổi về ngoại hình, mà còn là sự thay đổi bản chất huyết mạch, hung thú khác với bất kỳ thú tộc nào khác. Huyết mạch muốn sản sinh biến hóa mới có thể cường đại. Không có cái gọi là thức tỉnh, chỉ có thể dựa vào chính mình để liên tục biến hóa. Nếu lột xác thành công, có thể phi thăng cửu thiên, còn nếu thất bại, sẽ hóa thành hoàng thổ, đơn giản như vậy. Lúc này, Cửu Anh không chỉ có thêm cái dữ tợn như lân thạch mạo trên đầu, mà làn da bên ngoài của nàng cũng ẩn hiện một chút khí tức nóng bỏng và âm nhu thay nhau. Nhìn kia, Tam Thiên Tiên Lôi đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Tần Dương nói, với vẻ hài lòng, đa tạ Tần gia. Cửu Anh cười hắc hắc đáp, ít ra thì cũng đừng giả vờ trước mặt ta, bên ngoài cảm ơn ta, mà trong lòng lại mắng ta. Cửu Anh ngẩn người, nàng quên rằng đã cùng Tần Dương ký kết sinh tử ám ấn, những suy nghĩ trong lòng nàng đều bị hắn biết hết. Ra, ngài hiểu lầm rồi. Cửu Anh vội vàng giải thích. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi hiện tại chắc hẳn có thể hóa thành nhân hình, không được tự nhiên. Cửu Anh đáp, nàng vốn có thể hóa thành nhân hình từ sớm, nhưng hóa thành nhân hình thì không thoải mái bằng việc duy trì bản thể, linh khí hồi phục. Tần Dương không nói thêm gì, kia tùy ngươi. Bất quá, Cửu Anh không phải là danh tự của ngươi, mà là tên chung của tộc ngươi. Từ hôm nay, ta sẽ ban cho ngươi một danh tự mới. Cửu Anh vội vàng nói, tốt lắm, tốt lắm. Đa tạ Tần gia đã ban tên, gọi ngươi là Tần Anh. Cửu Anh sắc mặt lập tức suy sụp. Ngài đang nghiêm túc sao? Đây không phải là ban thưởng cho ta một cái họ sao? Cửu Anh, Tần Anh, Tần Anh, vẫn là họ Tần. Thế nào? Ngươi không vui lòng? Không, vui lòng, vui lòng. Cửu Anh vội vàng nói. Tần Dương cười nói, chỉ là một cái danh tự mà thôi. Tránh khỏi, về sau gặp phải đồng tộc, ta gọi ngươi Cửu Anh, thì tính cái gì? Ha ha, ngươi thật ngu bức, ngươi nói đi. Cửu Anh lười biếng đáp, cũng không dám phản bác nhiều. Ba người kia, ngươi đã đập chết sao? Tần Dương lại hỏi. Cửu Anh trực tiếp một ngụm hút, ba đạo thân thể từ mặt đất lập tức bị hấp thu lên. Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, ba vị cường giả Ngọc Tiên. Lúc này toàn thân xương cốt nứt gãy, quần áo tổn hại, khí tức uể oải, thoi thóp. Vừa mới Cửu Anh xuất hiện, một móng vuốt đã khiến cả ba người khí tức hoàn toàn sụp đổ. Đây là thực lực gì? Huyền tiên sao? Tần Dương bên cạnh có một tôn huyền tiên mãnh thú. Bọn họ căn bản không rõ, nếu biết rõ, sao còn dám tới? Lúc này, toàn thân Minh Thủy Tuyền thương tích đầy mình, váy sam nổ tung, cánh tay gãy xương, mặt đầy máu. Tần Dương, Vạn Tiên Lâu, không phải là ngươi có thể đắc tội. Minh Thủy Tuyền tiếp tục nói. thừa dịp bây giờ còn có chỗ trống, tốt nhất thả chúng ta, bằng không. Bành, Minh Thủy Tuyển chưa dứt lời, Tần Dương đã vung tay ra, một tiếng nổ vang lên, đầu của Minh Thủy Tuyển nổ tung, chết không thể chết lại. Một bên, Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An hoàn toàn bị dọa sợ, Minh Thủy Tuyển bị giết Tần Dương, hắn lại trực tiếp ra tay giết Minh Thủy Tuyển như vậy. Ngươi, Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An triệt để ngốc trệ, ngươi không biết rõ nàng là ai sao? Tào Hạo Nhiên run rẩy nói, biết rõ, trừ Vạn Thừa Phong phu nhân, Vạn Vô Ảnh con dâu. Tần Dương lạnh nhạt đáp, nhưng mà, rơi vào tay ta, Thiên Vương lão tử còn dám líu díu, ta cũng sẽ giết. Lần này, Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An đều cảm thấy mơ hồ, hắn là người điên. Tần Dương tiếp tục lạnh lùng nói, Nguyên Hoàng Tông, ta đã thành lập, đó là một phương thế lực, ngay cả Vạn Tiên Lâu cũng không phải tùy tiện dẫm đạp. Nói xong, Tần Dương lại một tay chộp ra, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên. Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An thân thể lập tức biến thành huyết vụ, chết oan uổng. Lúc này, Cửu Anh bay lên, thân thể như điện, xuyên qua những Ngọc Tiên cường giả còn lại, chém giết bọn họ. Những Ngọc Tiên cường giả muốn đào tàu, nhưng căn bản không thể chạy thoát. Cửu Anh tốc độ nhanh, năng lực công sát lại càng mạnh mẽ, 20 mấy vị Ngọc Tiên lần lượt hóa thành huyết thi, tiên huyết từ trên trời rơi xuống, khiến cho đám Kim Tiên tại Minh Ngọc đảo hoàn toàn khiếp sợ. Một vị Kim Tiên tận mắt chứng kiến Cửu Anh bay lên, cặp móng của nàng xé nát một vị Ngọc Tiên cường giả thành hai nửa, tiên huyết bắn ra, rơi xuống người Kim Tiên, làm cho hắn hoảng sợ đến mức mặt tái xanh, giống như xé một củ khoai lang. Một vị Ngọc Tiên đã bị xé nát, thực lực này là gì, huyền tiên sao, không ai biết. Lần này, không chỉ riêng mình Ngọc Đảo bị Minh Thủy Tuyển dẫn dắt, mà cả đám Kim Tiên cũng đều kinh hãi. Đám Ngọc Tiên thì bị ngược sát, còn nhóm Kim Tiên thì căn bản không dám nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Y Nhân cũng nhíu mày, nàng trước đây có thể thấy Cửu Anh rơi xuống lôi trì, gần như bị nổ thành một đống xám. Nhưng hiện tại, nàng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Không ai biết lý do. Theo Cửu Anh bắt đầu chém giết, khắp nơi trên đại địa đều nhuốm máu Ngọc Tiên, còn Kim Tiên thì hoảng loạn bỏ chạy. Tần Dương đứng giữa không trung, bình tĩnh nói, hoảng loạn cái gì? Hiện tại, người Minh Ngọc Đảo đang chạy. Các ngươi hãy theo Cửu Anh, mau chóng cầm chân Minh Ngọc Đảo. Từng đạo thân ảnh Nguyên Hoàng Tông cùng tiên nhân Thiên Thông Đạo lần lượt im lặng không nói. Không ai dám lên tiếng vào lúc này. Còn lo lắng điều gì? Tần Dương, thanh âm của hắn lại một lần nữa vang lên. Đạo đạo thân ảnh, đằng không mà lên, hướng phía trước mà đi. Ô Đông, Bảng Bột, Lang Việt cũng lập tức động thân. Âm thanh oanh long long không ngừng vang lên. Thiên Thông Đạo rất nhanh đã trở lại yên tĩnh. Trong không gian lớn của Thiên Thông Đạo, chỉ còn lại một ít võ giả ô hô, gào thảm. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Đó chính là Ô Hạc Vũ. Ô Hạc Vũ nhìn khung cảnh bừa bộn, không khỏi nói, cung chủ đại nhân, những võ giả đến từ Thiên Thông Đạo, niên tâm không quy thuận, trận chiến này có thể nhìn ra mánh khóe. Tần Dương cười nói, dự kiến bên trong bị cường lực chấn áp, làm sao có thể thực tâm phục ta, bất quá không quan hệ, chỉ cần ta còn đây, bọn họ liền không dám phản kháng. Việc này, đương nhiên, các ngươi cũng phải tốn một chút tâm tư, đem những kim tiền xáo trộn, để cho bọn họ phân tán ra, đến những hòn đảo khác mà làm sự tình. Ô Hạc Vũ lập tức gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, những năm gần đây, Nguyên Hoàng Tông phát triển đều là như thế, giống như Thượng Thanh đảo Đường gia, Phi Ngư đảo Hải gia, Bạch Dương đảo Bạch gia, Tinh Túc đảo Lư gia, bốn đại gia tộc Kim Tiên, cộng lại, cũng có hơn 500. Những Kim Tiên này, trong những năm gần đây, đều bị lẫn nhau xáo trộn, phân phối nhiệm vụ. Làm như vậy, hiệu quả cũng không tệ, ít nhất, điều này khiến cho những người này cảm thấy từng bước yếu bớt đối với mỗi gia tộc, trong khi cảm giác đối với Nguyên Hoàng Tông từng bước thêm mạnh. Đương nhiên, những việc này cần thời gian, mà Tần Dương hiện tại cũng không vội vã. Khác với một bên, Ô Đông, Bảng Bột, Lang Việt ba người mang theo Đường Thiên Khánh, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng cùng rất nhiều Kim Tiên cường giả, hướng về Minh Ngọc Đảo mà đi. To lớn Minh Ngọc Đảo nội ngoại, Minh gia, theo Cửu Anh mà đến, lập tức trở thành một chiến trường, Nguyên Hoàng Tông võ giả. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Cửu Anh, lần lượt đi theo phía sau, từ bỏ chống cự, chúng ta, những đại biểu Nguyên Hoàng Tông đến đây, sẽ không diệt tộc, Minh Già võ giả, hãy từ bỏ chống cự. Từng tiếng hô vang lên, có Kim Tiên, Ngọc Tiên bay lên, nhưng lại tiếp tục chém giết, cuối cùng bị Cửu Anh lần lượt chém giết. Trong khoảnh khắc này, Cửu Anh thân thể hóa thành mấy trăm trượng, tựa như một tòa núi cao, bao trùm cả bầu trời Minh Gia. Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, tấn công mãnh liệt. Những vị Kim Tiên, Ngọc Tiên, căn bản không phải là đối thủ của hắn, không có khả năng chống cự. Đối với sự tấn công của Minh Gia, có Cửu Anh ở đó là đủ. Chưa đến nửa ngày, tình thế của Minh Gia đã bị khống chế. Cửu Anh cường đại, đánh bại hết thảy Ngọc Tiên, không có ai có thể đủ sức chống cự. Lúc này, tại bến cảng Minh Ngọc Đảo, từng chiếc Minh Gia chiến hạm chở tài nguyên của Minh Gia hướng về Thiên Thông Đảo mà đi. Giờ đây, Nguyên Hoàng Tông và Thiên Thông Đảo càng giống như hạch tâm. Suy cho cùng, Tần Dương vẫn luôn ở lại trên Thiên Thông Đảo. Khi từng chiếc chiến hạm trở về trên Thiên Thông Đảo, mọi người càng thêm hân hoan không ngớt. Tần Dương dặn dò, tạm thời không cần phái người đến Minh Ngọc Đảo, hãy quan sát động tĩnh bên Vạn Tiên Lâu. Nếu có hành động gì thì hãy báo lại cho ta. Kết quả là, đám người quyết định kiên trì chờ đợi. Thời gian trôi qua, chưa đầy nửa tháng, bên trong Thái Ất Hải Vực lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Một tin tức rất nhanh chóng lan truyền trong Thái Ất Hải Vực. Theo tin tức này khuếch tán ra, cả Thái Ất Hải Vực đều chấn động. Tại Sở Vương Triều, nơi trưởng khống hải vực, gần đây xuất hiện một tòa vô danh hải đảo. Nơi đây phát ra huyết quang, nô nức không ngừng. Tin tức này lập tức khiến cho các Kim Tiên và Ngọc Tiên của Sở Vương Triều phải xuất động đi kiểm tra. Tuy nhiên, lần dị động này truyền ra phạm vi thực sự quá rộng. Không chỉ có Sở Vương Triều, mà còn các tông phái như Tiên Phủ Tông, Nam Cung Tộc, Vạn Tiên Lâu và Thái Ất Tiên Tông đều lần lượt điều động không ít nhân vật quan trọng đến kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Dị động huyết vụ ấy đằng không mà lên, cao đến mấy ngàn trượng, và trong phạm vi bách lý, toàn bộ vô danh hòn đảo bị bao trùm trong bạch vụ. Hơn nữa, chưa thành kim thể, khi tiến vào bạch vụ, liền bị bạch vụ thiêu đốt, đau đớn đến mức không muốn sống. Thế nhưng, có những Kim Tiên vào bên trong, lại thu được cơ duyên lớn lao. Kim Tiên chi thể một lần chuyển biến, thành tựu Ngọc Tiên, huyết mang thông thiên, bạch vụ bao trùm, vô danh hòn đảo, rốt cuộc có điều gì kỳ lạ, khiến các đại bá chủ tâm động không ngớt. Sự việc này thậm chí đã truyền đến Thiên Thông Đảo. Trên Thiên Thông Sơn, Tần Dương đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trước bảy tòa sơn cao trăm trượng. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo, Khổng Kha Thừa và vài người khác lần lượt đứng sau lưng hắn. Vũ Ân Trạch lúc này cũng có mặt trong số đó. Tần Cung Chủ, liệu chúng ta có nên cáo từ trước? Vũ Ân Trạch mở miệng hỏi. Trong hải vực của Sở Vương Triều, tại một hòn đảo vô danh, các bá chủ đã có chút phát hiện. Bọn họ chuẩn bị dẫn dắt môn hạ đệ tử đến tìm tòi hư thực. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và vài người khác vẫn luôn ở bên cạnh Tần Dương. Lần này phải trở về. Đi thôi. Tần Dương cười nói. Đúng rồi, Ân Trạch, người đã nói cho các trưởng bối Thái Ất Tiên Tông về sự tình của ta chưa? Không có, không có. Vũ Ân Trạch vội vàng lắc đầu. Tần Dương lại nhìn chằm chằm Vũ Ân Trạch, không nói gì. Nói, Vũ Ân Trạch cúi đầu. Ngươi đã nói cho ai rồi? Bạch Y Nhân tò mò hỏi. Ta đã nói cho sư phụ ta, Vũ Ân Trạch đáp. Sư phụ của hắn là đại trưởng lão Văn Thiên Thụy của Thái Ất Tiên Tông. Văn trưởng lão có nói gì không? Bạch Y Nhân lại hỏi. Có nói. Vũ Ân Trạch với sắc mặt cổ quái nói. Sư phụ nói, dạ nhân tài như vậy, hẳn là nên lôi kéo vào trong Thái Ất Tiên Tông của chúng ta. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều có sắc mặt cổ quái. Lôi kéo. Hẳn là Tần Dương không dễ dàng lọt vào mắt xanh để lôi kéo. Đi thôi, Tần Dương khoát tay nói. Các ngươi yên tâm trở về đi, hòn đảo vô danh kia rất có huyền diệu, ta cũng sẽ đi xem thử. Đến lúc đó, chúng ta lại gặp. Nghe Tần Dương cũng dự định đi trước, mấy người đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Vũ An Trạch nói. Sư phụ hắn đặc biệt yêu thích Tần Cung Chủ, nếu Tần Cung Chủ có ý, thật sự có thể gia nhập Thái Ất Tiên Tông chúng ta. Tần Dương nghe vậy, chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Vũ Ân Trạch và mấy người vừa chuẩn bị rời đi. Tần Dương đột nhiên gọi. Bạch Y Nhân. Bạch Y nhân nhìn về phía Tần Dương, ngẩn người, thay ta gửi lời hỏi thăm đến Gia Gia, hãy nói rằng, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương, kính ngưỡng đại danh Bạch Vân Vũ tiền bối đã lâu. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Thái Ất Tiên Đảo, bái phỏng Bạch Lão tiền bối, đồng thời cũng phải nếm thử vô ưu tiên nhưỡng của ngài. Nghe thấy lời này, Bạch Y Nhân chậm rãi gật đầu. 20 người xuất phát, rời khỏi Thiên Thông Đảo. Trên đường đi, Bạch Hạo kỳ quái hỏi, Y Nhân tỷ, đại gia gia có cái gì vô ưu tiên nhưỡng sao? Ta sao lại không nghe nói đến? Bạch Y Nhân lắc đầu, ta cũng chưa nghe qua. À, ngươi không biết rõ? Bạch Hạo càng thêm kinh ngạc. Bạch Y Nhân là Bạch Vân Vũ duy nhất tôn nữ, nhu thuận nghe lời. Thường ngày đại gia gia có chuyện gì cũng không giấu giếm nào. Việc này Bạch Y Nhân lại không biết. Vậy Tần Dương từ đâu mà biết rõ? Hay là chỉ là thuận miệng nói? Bất kể như thế nào, 20 người lần này trở về Thái Ất Tiên Tông đều tràn đầy tự tin. Sau hơn nửa năm ở bên cạnh Tần Dương, lần này bọn họ đều tiến bộ vượt bậc. So với việc khổ tu tại tông môn suốt 10 năm hay 500 năm, bọn họ đã thu được lợi ích lớn lao. Khi Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và những người khác trở lại Thái Ất Tiên Tông, cảm giác như thể đã rất lâu chưa về nhà. Bạch Hạo cười hắc hắc nói, ta đi tìm cha ta, hiện tại ta đã là Kim Tiên cửu chuyển. Để cha ta giật mình đi, các đệ tử khác cũng lần lượt chắp tay bái biệt, tự mình đi gặp các trưởng bối. Bạch Y Nhân hướng sâu vào Thái Ất Tiên Tông mà đi. Trong Thái Ất Tiên Tông lớn lao, tiên khí lượn lờ, vân yên dũng động. Lúc có tiên hạc bay lượn từ Thái Thật Ưu Mỹ, Bạch Y Nhân dừng lại bên ngoài một cái sơn cốc, chỉnh trang quần áo, rồi mới tiến vào trong. Trong sơn cốc, dòng suối nhỏ uốn lượn, trời trong gió nhẹ, cầu nhỏ nước chảy, hiện lên vẻ đẹp, lịch sự tao nhã. Gia Gia, Bạch Y Nhân gọi một tiếng, nhưng không ai để ý tới. Gia Gia, nàng lại gọi một lần nữa, không có người hồi đáp. Bạch Y Nhân bèn bước vào sâu trong sơn cốc, từng bước đi đến một phiến tiểu đầm. Bên cạnh chỉ thấy một vị lão già bạch bào, tóc dài và râu đều trắng nhợt, cầm trong tay một đoạn trúc cần như đang câu cá bên đầm. Chỉ có điều lúc này, lão già tóc trắng như đang ngủ gục, cúi đầu, từ giữa có tiếng lẩm bẩm vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Y Nhân không khỏi khẽ cười. Gia Gia, nàng hô gọi một tiếng. Lão già tóc trắng bị đánh thức, nuôi nào, cá mắc câu rồi. Lão đầu sững sờ, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Bạch Y Nhân, không khỏi xì mắng. Xúi nghe đầu, dọa Gia Gia giật mình. Bạch Y Nhân tiến đến bên đầm, duỗi tay trêu chọc vào dòng nước, nói, Gia Gia, ngươi ngủ say quá, mối câu từ lâu đã không còn. Lão già ha ha ha cười nói, ta chỉ là vui ai, đánh giết thời gian mà thôi. Nói xong, lão già nhìn tôn nữ của mình, không khỏi sững sờ, nhập ngọc sơ kỳ đỉnh phong, sắp tiến vào nhập ngọc trung kỳ rồi sao? Lão già kinh ngạc hỏi, tiểu y, người ăn cái gì mà phát triển nhanh vậy? Nghe đến lời nói ấy, Bạch Y Nhân tức giận nói, Gia Gia, ta thiên phú ban đầu cũng không kém, dù có thiên phú tốt, người cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Vừa dứt lời, Bạch Y Nhân chợt nghĩ đến điều gì, không khỏi hỏi, Gia Gia, ngài vô ưu tiên nhưỡng đâu? Khi Bạch Y Nhân vừa thốt ra câu này, mặt nước lập tức dập dờn, nổi lên những gợn sóng lớn, thậm chí còn có dấu hiệu bạo sôi. Bạch Y Nhân nhìn ra, đây chính là sự mất cân bằng lực lượng của Gia Gia nàng, là một cường giả huyền tiền. Sao Gia Gia lại có tâm lý mất cân bằng như vậy? Gia Gia, ngài sao vậy? Bạch Y Nhân kinh ngạc hỏi, ta, ngài làm sao biết rõ vô ưu tiên nhưỡng là do phụ thân ngài nói, hay sư phụ, hoặc là nhị Gia Gia ngài nói? Bạch Vân Vũ lập tức quát hỏi, cả Thái Ất Tiên Tông chỉ có nhị đệ Bạch Vân Thiên, nhị tử Bạch Nguyên Thuần và chính mình đệ tử Lạc Hàm Mai là biết về vô ưu tiên nhưỡng. Bạch Y Nhân không rõ, ba người ấy hẳn là sẽ không nói cho Bạch Y Nhân biết. Thế thì nàng làm sao mà biết được? Huyền thoại về một hoàng đế triều Lý của Đại Việt đã phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đánh bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao và đại phá quân Tống. Gia Gia, nhìn thấy Gia Gia thất thần như vậy, Bạch Y Nhân không khỏi kinh ngạc hỏi, ngài sao rồi? Nàng chưa từng thấy Gia Gia có thần thái như thế, ngài thật có vô ưu tiên nhưỡng sao? Ánh mắt Bạch Y Nhân ngẩn ngơ, ngươi hãy nói cho Gia Gia, ngươi biết điều này từ đâu? Bạch Vân Vũ lại hỏi, có phải ngươi sư phụ, phụ thân, hoặc nhị Gia Gia đã nói cho ngươi không? Không phải. Bạch y nhân có phần bị hù dọa, vội vàng đáp. Là Nguyên Hoàng Tông, cái Tần Dương cung chủ. Hắn, Bạch Vân Vũ khẽ giật mình, Văn Thiên Thủy đã nhắc đến Tần Dương, tại sao lại là hắn? Hắn làm sao mà biết rõ? Chẳng lẽ, Bạch Vân Vũ lập tức hỏi, hắn ở đâu? Chúng ta trở về phía trước, hắn vẫn ở Thiên Thông Đảo, nhưng hiện tại, có khả năng đã xuất phát, đi đến một hòn đảo vô danh nào đó. Nghe những lời này, Bạch Vân Vũ lập tức nói, ngươi hãy vẽ lại hình dáng của hắn cho ta xem. Bạch y nhân nhận thấy ra ra không ổn, bèn lấy tay làm bút, dùng tiên khí để họa, miêu tả hình dáng của Tần Dương sinh động như thật. Ra ra, ngài thật nhận biết hắn sao? Bạch y nhân tò mò hỏi, ngài có thể chỉ giáo cho ta được không? Nghe vậy, Bạch Vân Vũ lại tỏ ra hiếu kỳ. Hắn nói, hắn nhận ra ra, còn hỏi thăm ngài, bảo rằng cùng ra ra là cố sao. Nghe đến đây, sắc mặt Bạch Vân Vũ chấn động, hình ảnh thanh niên trong đầu hắn. Hắn không hề quen biết. Làm thế nào mà hắn biết được Vô Ưu Tiên Nhưỡng? Bạch Vân Vũ lẩm bẩm, y nhân, đi gọi phụ thân, sư phụ và nhị gia gia qua đây. Nhà, Bạch y nhân cũng không rõ vì sao lại rời khỏi nơi này. Trong lòng nàng, sự hiếu kỳ dâng trào, chẳng lẽ Tần Dương thật sự có liên quan đến gia gia của hắn? Còn Vô Ưu Tiên Nhưỡng rốt cuộc là gì? Lúc này, bên bờ đầm nước, Bạch Vân Vũ nhìn mặt nước tĩnh lặng, thật lâu không nói. Có lẽ, hắn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ vạn năm trước. Thời điểm đó, hắn chỉ là một kim tiên đỉnh phong, một nhân vật đáng nể trong nội môn của Thái Ất Tiên Tông. Hôm đó, hắn ra ngoài, dẫn theo những đệ tử trẻ tuổi như Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần để thực hiện chuyến lịch luyện. Tại một hòn đảo hoang, hắn tình cờ gặp một thanh niên xấu số. Thanh niên ấy mặc một bộ y phục màu đen, toàn thân thương tích đầy mình, khuôn mặt tuấn tú, nhưng tái nhợt, máu tươi ướt đẫm, khí tức thoáng hiện như sắp chết. Thoáng chốc, hắn cảm thấy xót thương và đã quyết định cứu lấy thanh niên đó. Khi thanh niên tỉnh dậy, hắn lại không nhớ gì. Bạch Vân Vũ mang theo thanh niên về Thái Ất Tiên Tông. Thanh niên đó chỉ nhớ mình tên là Hồn Vô Ngân, còn lại tất cả đã quên. Vậy nên, Hồn Vô Ngân ở lại Thái Ất Tiên Tông, và Bạch Vân Vũ càng ngày càng quý mến hắn. Hắn có thiên phú rất tốt, cái gì cũng học rất nhanh. Thời gian trôi qua, suốt 100 năm, Hồn Vô Ngân bái Bạch Vân Vũ làm sư phụ, cùng Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần trở thành sư huynh đệ. Ban đầu, Bạch Vân Vũ cảm thấy cuộc đời này, mình đã có một vị đệ tử xuất sắc, khiến hắn thỏa mãn mãn nguyện. Cho đến một ngày, Hồn Vô Ngân, danh khí tại Thái Ất Hải Vực, đang lớn mạnh. Thế là, phiền phức đã đến. Trong Nam Thiên Hải, có nhiều tông môn và thế lực cường đại. Khi gặp Hồn Vô Ngân, Thiên Phú Ngạo Nhân liền muốn chiêu mộ hắn, hảo hảo tài bồi. Đối mặt với các thế lực cường đại áp bách, Bạch Vân Vũ cũng không có biện pháp. Thời điểm đó, tông chủ Thái Ất Tiên Tông cũng đã nhiều lần khuyên giải, thực tế thì không có biện pháp nào. Như trứng trọi đá, Hồn Vô Ngân lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Vân Vũ hiện tại vẫn nhớ hình ảnh của thanh niên kia, lúc ấy mặc hắc sam, kiên cường quỳ rạp trước mặt hắn. Sư phụ, Vô Ngân đã là đệ tử của ngài, thì một mực là đệ tử của ngài. Thay đổi môn phái, Vô Ngân thả chết, chứ không chịu khuất phục. Bạch Vân Vũ trong lòng bi thương, có lẽ hành động này đã chọc giận các thế lực cường đại, dẫn đến việc Thái Ất Tiên Tông phải đối mặt với tai họa diệt môn. Trong số các thế lực cường đại có Ngọc Tiên, Huyền Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên đều đã xuất động, uy áp lên Thái Ất Tiên Tông. Đây không phải là do Hồn Vô Ngân không muốn thay đổi môn phái, mà là các thế lực kia cảm thấy danh dự của bọn họ bị tổn thương, cần phải tìm lại thể diện. Ngày hôm đó, Thái Ất Tiên Tông chịu tổn thất nặng nề, tông chủ lúc đó cũng đã bị giết. Cũng chính vào ngày đó, Hồn Vô Ngân đã biến đổi, hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chém giết kẻ thù để cứu vớt Thái Ất Tiên Tông. Hồn Vô Ngân lúc ấy gần như trọng thương, ngã gục. Và đó chính là thời khắc mấu chốt. Trong Thái Ất Hải Vực, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm lớn tiên nhân. Họ kéo đến trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Những tiên nhân này, kém cỏi nhất, cũng là Ngọc Tiên cấp bậc. Thậm chí có cả tiên quân tọa trấn. Họ cưỡi tiên chu, tiên thú mà Bạch Vân Vũ chưa từng thấy qua, cũng như chưa từng nghe nói đến. Chỉ là những người này lại đối với Hồn Vô Ngân kính sợ vô cùng. Thời gian trôi qua mấy vạn năm, Bạch Vân Vũ vẫn còn nhớ như in một cảnh tượng đó. Nhiễm tiên nhân kia xưng hô hồn vô ngân là Thái Tuế, người dẫn đầu trong số họ, tên gọi là Cố Vân Kiếm, là Cửu Thiên Tuế. Những người khác toàn thân phóng ra khí tức khủng bố. Chỉ đến thời khắc này, Bạch Vân Vũ mới nhận ra hắn đã vô tình cứu một vị sao dạng tồn tại. Tai họa của Thái Ất Tiên Tông đã được giải trừ, những kẻ xâm phạm tất cả đều bị giết, hồn vô ngân được chính môn nhân dẫn đường rời đi. Thái Tuế đại nhân, sư phụ, việc này là làm cái gì? Một ngày là sư phụ của ngươi, trung thân là phụ thân của ngươi, ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ ngươi là sư phụ của ta, điểm này không thể thay đổi. Ngày đó thanh niên cười nói, để lại vô tận tiên gia trí bảo, tiên điển tiên khí, khiến Thái Ất Tiên Tông trong mấy vạn năm trở thành một trong năm đại bá chủ của Thái Ất Hải Vực, hơn nữa còn là tối cường bá chủ. Rất nhiều năm sau, Bạch Vân Vũ tình cờ nghe thấy tại tiên giới có 12 đại tiên vực, Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn Quật Khởi, Thần Môn Trì Chủ Cố Vân Kiếm, người xưng Cửu Thiên Tuế, vị liệt tiên tôn, Cửu Thiên Tuế Chi Sư, Thái Tuế Tiên, được 12 đại tiên giới công nhận là đệ nhất tiên. Một khoảnh khắc này, Bạch Vân Thiên mới nhận ra, nếu không phải do xảo ngộ lúc đó, sư đồ hai người cả đời này sẽ không thể có bất kỳ giao hảo nào. Hắn là thần linh trên chư thiên, còn Bạch Vân Vũ chỉ là một tiên nhân bình thường trong Thái Ất Hải Vực mà thôi. Có lẽ Bạch Vân Vũ mãi mãi không quên, khi hồn vô ngân rời đi, hắn đã lưu lại một bình rượu quý. Sư phụ, đây là vô ưu tiên nhưỡng, thiên địa hiếm thấy, những thứ này đều dành cho sư phụ, đợi đến khi hai ta gặp lại, rượu này phải uống. Đây là ước định giữa sư đồ hai người. Mấy vạn năm trôi qua, hồn vô ngân vẫn chưa trở về. Dù vậy, Bạch Vân Vũ vẫn không quên lời hẹn. Nhưng hôm nay, lại có một vị thanh niên nhắc đến vô ưu tiên nhưỡng. Tiên giới truyền rằng, thần môn đã hủy diệt, ngươi đã chết rồi. Chẳng lẽ, ngươi vẫn chưa chết sao? Bạch Vân Vũ lẩm bẩm. Ngay lúc này, ba thân ảnh rơi xuống trong một sơn cốc. Đại ca, gọi chúng ta đến có việc gì? Một lão già râu tóc bạc trắng, mặc khôi bào, vừa đáp xuống đã lên tiếng. Hiện tại, chuyện huyết minh đảo đang lan truyền sôi sục, chúng ta đang bận rộn đây. Mở miệng, lão già áo xám có sắc mặt trắng nõn, làn da tinh tế, nhìn lên có vẻ càng ngày càng dẻo dai. Trên khuôn mặt hắn, vết trán có nhiều điểm tương đồng với Bạch Vân Vũ. Người này chính là Bạch Vân Thiên, Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Ất Tiên Tông, cũng là đệ đệ của Bạch Vân Vũ. Đứng sau Bạch Vân Thiên là một vị trung niên nam tử khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cường tráng, vẻ mặt có phần bất phàm. Hắn chính là Bạch Nguyên Thuần, con trai của Bạch Vân Vũ, hiện đang giữ chức phó tông chủ Thái Ất Tiên Tông. Bên cạnh Bạch Nguyên Thuần là một phụ nhân trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ trang phục màu tím nhạt, tóc dài buộc gọn. Nàng có gương mặt sáng ngời, khí chất nhàn nhã, dáng người thanh tú, chỉ cần một cái nhíu mày cũng toát lên vẻ thanh nhã như bách hợp. Nàng chính là Lạc Hàm Mai, tông chủ Thái Ất Tiên Tông, đồng thời cũng là một huyền tiên đại năng nổi tiếng trong Thái Ất Hải Vực. Ba người này có thể nói là những nhân vật trụ cột của Thái Ất Tiên Tông, danh tiếng vang dội, không ai không biết đến. Phụ thân, sư phụ Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai cùng khom người thi lễ. Lúc này, Bạch Vân Vũ nói, ta hỏi các ngươi, có từng đề cập đến vô ngân với người ngoài không? Ba người nghe vậy đều sững sờ, có thể nào còn nhớ đến vô ưu tiên nhưỡng không? Lời vừa nói ra, sắc mặt ba người liền biến đổi. Chà, vô ưu tiên nhưỡng còn có gì nữa không? Bạch Nguyên Thuần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hiếu kỳ hỏi. Cút đi! Bạch Vân Vũ mắng, tiểu vương bát đản, chỉ biết uống mà không biết tiết chế. Vô ưu tiên nhưỡng có giá trị chân quý và thần hiệu, trong suốt mấy vạn năm qua, khi có người bị thương trong Thái Ất Tiên Tông, Bạch Vân Vũ từng dùng rượu này để chữa trị. Đồng thời, trong tông môn, hắn cũng âm thầm bồi dưỡng những thiên kiêu ưu tú, sử dụng rượu này để tẩy mao phạt tùy cho họ. Chỉ có điều, không ai biết rằng, đó chính là vô ưu tiên nhưỡng. Trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, chỉ có 4 người biết rõ về nó. Phụ thân, ngài gọi chúng ta đến chỉ để hỏi việc này sao? Nghe thấy câu hỏi, Bạch Vân Vũ nói, có người hỏi ta, vô ưu tiên nhưỡng vẫn còn chứ? Lập tức, Bạch Vân Thiên, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai ba người đều chấn động, họ hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Vô Ngân sư đệ đã trở về sao? Lạc Hà Mai ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bạch Vân Vũ lắc đầu, dừng một chút rồi nói. Không phải Vô Ngân, mà là một người tên gọi Tần Dương muốn hỏi. Hắn lập tức vẽ ra chân dung của Tần Dương. Người này có lẽ có liên quan rất lớn đến Vô Ngân. Nói đến đây, Bạch Vân Vũ nhìn về phía Lạc Hà Mai. Không khỏi hỏi, việc này có thể thương thảo tốt, ai sẽ dẫn đội? Vô danh hòn đảo hiện nay, mọi người gọi là Huyết Minh Đảo. Huyết Minh Đảo quỷ dị, đã truyền ra rằng năm đại bá chủ đều muốn xuất động vì sự việc này liên quan rất lớn. Lạc Hà Mai lập tức nói, đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vân Vũ hạ quyết tâm, mở miệng nói, Nguyên Thuần, ngươi cũng đi. Bạch Nguyên Thuần không hiểu, Tần Dương, lần này cũng đến hòn đảo vô danh, nếu có gặp, ngươi hãy thẩm tra hắn cho thật kỹ. Bạch Nguyên Thuần lập tức gật đầu, sự việc liên quan đến Phô Ngân sư đệ, không thể khinh thường. Lạc Hà Mai nghe những lời này, liền nói, sư phụ, ta cũng đi, không thể. Bạch Vân Vũ lại nói, hòn đảo vô danh ấy, chính là Huyết Minh Đảo, hiện nay không biết tình hình ra sao, ngươi là chi chủ của Thái Ất Tiên Tông, nếu tự mình xuất động, e rằng Vạn Tiên Lâu, Tiên Phủ Tông và những lão chủ, tông chủ khác cũng muốn tự mình hiện thân, dễ dàng dẫn tới ba động lớn. Nghe đến đây, trong mắt Lạc Hà Mai có chút ảm đạm. Lúc này, Bạch Nguyên Thuần nói, sư tỷ cứ yên tâm, chuyện này liên quan đến Vô Ngân sư đệ, ta sẽ cố gắng mang hắn trở về. Làm càn, Bạch Vân Vũ lại quát, ai cho ngươi áp người trở về? Ta chỉ muốn ngươi lưu tâm đến chuyện này. Lời nói khách sáo, ngươi hiểu không? Bạch Nguyên Thuần nghe những lời này, liền rụt cổ lại, nói, nhi tử biết rõ, không chỉ riêng Thái Ất Tiên Tông, hiện tại Sở Vương Triều, Tiên Phủ Tông, Nam Cung Tộc và Vạn Tiên Lâu, bốn đại bá chủ cũng đã điều động từng vị trưởng lão, đệ tử xuất phát đến Huyết Minh Đảo, huyết sắc quang trụ, giống như U Minh Địa Ngục. Mọi người đã đặt cho hòn đảo vô danh này cái danh xưng ấy. Chỗ nguy hiểm này, tuy có mối cơ duyên, nhưng lại nằm trong Thái Ất Hải Vực. Không có lý do gì mà năm đại bá chủ không đến xem xét một chút. Đương nhiên, ngoài năm đại bá chủ, các thế lực khác cũng muốn đến xem náo nhiệt. Thái Ất Hải Vực đã lâu không có đại sự xảy ra. Đừng nhìn Tần Dương tại Phi Ngư Đảo, Thượng Thanh Đảo, cùng với Thiên Thông Đảo và Minh Ngọc Đảo náo loạn. Thực tế thì chỉ là náo loạn trong phạm vi vài chục vạn dặm trong hải vực. Cảnh tượng đó, đối với Thái Ất Hải Vực rộng lớn hàng chục triệu dặm mà nói, có ý nghĩa gì? Trong một ngày này, tại Thiên Thông Đảo, Tần Dương chuẩn bị xuất phát. Một chiếc chiến hạm đã dừng lại tại vị trí bến cảng của Thiên Thông Đảo. Đạo đạo thân ảnh vào lúc này đang tụ tập lại. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Đường Thiên Khánh, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng, Lưu Phương Kiệt cùng một số cao tầng của Nguyên Hoàng Tông lần lượt đến tiễn hắn. Tần Dương đứng bên cạnh thuyền hạm, nhìn những thân ảnh đó. Cùng chủ, ngài một mình đi thì quá nguy hiểm. Ô Đông vẫn như cũ nói, không bằng, không có chuyện gì. Tần Dương ngắt lời, ta một mình tự do tự tại, không cần lo lắng. Ngược lại, mang theo các ngươi mới là phiền phức. Nghe lời này, mọi người cũng không có gì để phản bác. Lời của Tần Dương đúng là không sai. Mang theo bọn họ, quả thật là phiền phức tại đây, toàn là những nhân vật kim tiền. Nghe nói Huyết Minh Đạo xuất hiện rối loạn, liên quan đến năm đại bá chủ bên trong huyền tiên. Tất cả đều đã xuất động, hơn nữa, không thể không nhắc đến những cường giả ngọc tiên, cùng vô số nhân vật kim tiên, như Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo, những hòn đảo này, cộng lại có mấy trăm vị kim tiên. Có thể thấy, trong toàn bộ Thái Ất Hải Vực, với mấy ngàn vạn dặm hải vực, số lượng kim tiên là rất đông, trong khi ngọc tiên thì ít hơn một chút, và huyền tiên thì ít nhất. Những kim tiên này đi theo Tần Dương, nếu không, chỉ gây thêm phiền phức cho hắn, quả thực là vô dụng. Tần Dương nhìn bọn họ, dặn dò, trong mấy ngày ta không có ở đây, một số người ở lại tại Thiên Thông Đảo, đại đa số người sẽ lưu lại Nguyên Hoàng Đảo. Nguyên Hoàng Đảo an toàn, ngay cả huyền tiên muốn tấn công cũng rất phiền phức, nên rất an toàn. Các ngươi không cần lo lắng về việc Vạn Tiên Lâu sẽ đến báo thù. Tần Dương nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như ta gặp phải người của Vạn Tiên Lâu, ta sẽ đánh cho bọn họ không dám trả thù. Nghe đến lời này, những người có mặt đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Tần Dương mới dám nói như vậy, đánh một trận với Vạn Tiên Lâu. Nhân gia sở hữu mấy ngàn kim tiên, mấy trăm ngọc tiên cùng với không ít huyền tiên đại năng, nguyên hoàng đạo cộng lại, cũng không đủ sức nhìn thẳng vào một đại bá chủ. Tốt, mọi người trở về đi. Tần Dương bước lên chiến hạm, vung tay, chiến hạm trăm trượng lúc này đã đón gió mà động. Trong chiến hạm lớn, chỉ có một mình Tần Dương. Rất nhanh, chiến hạm đã biến mất trong vô tận hải vực. Tần Dương đứng trên bung thuyền, nhìn ra mặt biển, hít thở một hơi không khí mới mẻ. Hắn đã lưu lại trong vô ngân thời không suốt 8.000 năm, giờ đây lại ở Thái Ất hải vực này thêm mấy trăm năm. Không biết Quân Phụng Thiên tiểu tử kia hiện đang ở đâu. Đại lang xưa đã từng bị cắm sừng, giờ đây đã không còn bị như vậy, và đã trở thành quan to. Nhưng rồi, chính mình mấy vị đệ tử và phu nhân hiện tại đang ở đâu, có phải an toàn hay không? Những điều này, Tần Dương không biết. Mỗi lần nghĩ đến, hắn chỉ có thể an ủi chính mình rằng, đệ tử cũng tốt, phu nhân cũng được, bọn họ đều có kỳ ngộ riêng. Nếu hắn lo lắng quá nhiều, ngược lại sẽ không tốt. Một liền mười mấy ngày trôi qua, Tần Dương hàng ngày lang thang trong hải vực. Trong một ngày, mở bản đồ ra, Tần Dương nhìn kỹ, phân rõ phương hướng, không sai à, Tần Dương lẩm bẩm, hẳn là không sai. Sao qua mười mấy ngày mà vẫn chưa tới, chiến hạm tiếp tục tiến lên, theo gió vượt sóng. Đúng lúc này, ở phía trước hải vực, thiên địa quang mang thất sắc, cự lãng dâng lên cao, cuồn cuộn mà động, giống như vô tận hải lãng hóa thành sóng thần, càn quét mà ra. Xui xẻo như vậy, Tần Dương không khỏi cau mày, tại đây mà cũng gặp sóng thần. Nghĩ như vậy, Tần Dương khống chế chiến hạm, tránh sang bên trái. Dù chiến hạm này cũng là kim tiên pháp khí, khả năng không thể ngăn chặn sức mạnh của sóng thần, nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Suy cho cùng, bình thường mà nói, sóng thần thường đi kèm với những tiên thú hung ác trong biển cả, có khả năng động bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Tần Dương ngách qua sóng thần, tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, rõ ràng phạm vi của sóng thần này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lượn quanh được một quãng bách lý, trong biển vẫn không ngừng dâng trào sóng lớn. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy rất không thích hợp. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Dương quyết định trực tiếp lao vào những đợt sóng biển mênh mông. Oanh, ngay khi hắn tiến vào, bên ngoài chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời. Khi hắn bước vào phạm vi sóng thần, lập tức có tiếng sấm vang dội như chấn động cả đất trời. Có người đang độ kiếp. Không phải, độ kiếp chỉ xảy ra với những nhân vật thuộc cửu thiên huyền tiên cảnh, mà độ kiếp của cửu thiên huyền tiên cảnh kém nhất cũng phải là tam thiên tiên lôi. Nhưng nơi này không phải là tam thiên tiên lôi. Khi Tần Dương thu hồi chiến hạm, hắn di chuyển trên mặt biển gập ghềnh. Đột nhiên, một con hải thú hình dáng như cá trê, dài tới trăm trượng, há miệng lớn hướng về phía Tần Dương mà nuốt chửng. Tần Dương lập tức biến mất. Con cá trê hải thú thỏa mãn nuốt trọn hắn, rơi vào trong biển cả. Nhưng chỉ một khắc sau, oanh, thiên địa vang dội, mặt biển bị phá vỡ, thân thể con cá trê bị chia làm hai, tiên huyết nhuộm đỏ đại dương. Tần Dương lại xuất hiện trên mặt biển, vỗ vỗ trường sam, không hài lòng nói: thật là nhàn rỗi, tại sao lại phải ăn hắn tại thời điểm này? Tần Dương đứng trên mặt biển, nhìn về phía trước, cảnh tượng giống như u linh địa ngục. Lông mày hắn nhíu lại, sóng thần bình thường có thể không có những điều cường hoành này. Ngay lúc này, dưới chân Tần Dương có một đạo bóng dáng đang không ngừng dao động. Cái bóng này to đến 10 trượng, lan ra tận đáy biển. Cửu Anh lúc này thò đầu ra từ bả vai Tần Dương, nhìn xuống biển, không khỏi hít mắt, cười hắc hắc nói: ra, thật giống là giao thú, thú loại bình thường cũng có huyết mạch đẳng cấp. Rắn có thể biến thành mãng, mãng có thể thành chăn, chăn có thể hóa giao, giao có thể thuế long. Trong tiên giới, thần long không tồn tại, long chỉ tồn tại ở Thương Mang Vân giới. Giao đã là đỉnh cấp trong tiên giới, một ngày nào đó nếu giao vũ hóa phá không, liền có thể thành long phá không mà ra, tiến vào Thương Mang thế giới. Giao cũng tồn tại phân chia về sức mạnh, giao cường đại sẽ sinh ra sừng thú, đại gia thường gọi là giao long, còn nếu không có sừng thì gọi là giao. Tại nơi này sao lại có thể gặp được một đầu giao? Đi xuống xem một chút, Tần Dương nói. Thân ảnh hắn liền rơi xuống biển, chìm xuống 10 trượng. Hắn thấy mọi thứ càng rõ ràng hơn. Phía trước, dưới nước biển có chút huyết dịch nhuộm đỏ, một thân thể dài cả ngàn trượng uốn lượn khúc khuỷu, thân thể ngàn trượng ấy có hai cái cánh sau lưng, cái cổ dài đến trăm trượng, và phần đầu cuối cùng cũng cao đến trăm trượng. Hắn nhìn thấy một trong ba cái đuôi, Tam Vĩ Lân Giao. Tần Dương kinh ngạc nói, Tam Vĩ Lân Giao thật sự hiếm gặp, các loại lân giao này quả thật tồn tại trong hải vực, nhưng chúng ưa thích sống ở những ngọn núi cao. Bình thường, lân giao yếu nhất cũng có thực lực ngọc tiên cảnh giới, còn cường đại lân giao thì sánh ngang tiên đế tiên tôn. Điều này hiển nhiên là yếu nhất trong số các lân giao. Cái đại gia hỏa này, máu, thật thơm a. Cửu Anh liếm liếm lưỡi, cực kỳ hâm mộ nói ra, giết cho ta bồi bổ đi, ngươi hiện nay đã là ngọc tiên tầng thứ, cần bổ gì? Lại bổ ngươi thì phải nổ tung. Tần Dương thẳng thắn đáp, các loại lân giao chi huyết ẩn chứa một tia long tính, cho ta bồi bổ thì còn tạm được. Nghe lời này, Cửu Anh bĩu môi, đại gia hỏa này trên người bị thương rất nặng, hẳn là do nhân loại võ giả hành động. Nhìn thấy sóng thần này không phải tự nhiên hình thành, mà có người đang lùng giết Tam Vĩ Lân Giao này. Tần Dương nói, tay trong diễn ma tiên đao xuất hiện, bị hắn đụng phải thì không khách khí chút nào. Hắn thân thể tiến gần, khi đến cự ly không hơn trăm mét so với Tam Vĩ Lân Giao, đột nhiên Tam Vĩ Lân Giao dường như có phản ứng, đầu to lớn xoay chuyển, đôi mắt như đuốc nhìn chằm chằm vào Tần Dương, sát khí bùng phát. Tam Vĩ Lân Giao phun ra một đạo băng chùy hướng về phía Tần Dương, diễn ma tiên đao chém ra một đao, khanh, băng chùy vỡ vụn. Hắn lại lần nữa xung phong ra, hiện tại hắn đã là cửu chuyển kim tiên, cho dù không mượn sức mạnh của diễn ma tiên đao, bình thường vào ngọc cấp bậc ngọc tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ có diễn ma tiên đao trong tay, ngay cả hóa ngọc cấp ngọc tiên cũng có thể chém giết, cho dù là thành ngọc cấp ngọc tiên hắn cũng không sợ. Lúc này đao phong xuất khiếu, sát khí đằng đằng, khí thế đao kình khủng khiếp, chém ra một đạo chân không vết rách, trực tiếp hạ xuống thân thể của Tam Vĩ Lân Giao. Phốc, đao phong chém xuống, tiên huyết nổ tung. Tam Vĩ Lân Giao không ngờ rằng kim tiên nhân loại này lại bá đạo như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn mở to miệng hừ lạnh nói, nhân tộc vô sỉ, hai chọi một không đủ, còn có ngươi ở đây tùy tiện động thủ, các ngươi ba người tương lai đều sẽ chết không nơi táng thân. Tần Dương không đáp lại mà lại ra tay lần nữa, tốc chiến tốc thắng mới là chính đạo. Giữa bầu không khí đằng đằng sát khí, Tần Dương nắm chặt tay, liệt hỏa tiên lôi kiếm lại lần nữa xuất hiện, một kiếm chém ra, đao kiếm đều đã được rút ra, đao có đao tâm trị ý cảnh, kiếm có kiếm tâm trị ý cảnh, oanh, biển cả oanh minh bạo phát. Tam Vĩ Yên Giao không thể ngăn cản lần này, thân thể bỗng lao nhanh ra khỏi mặt biển, một tiếng ầm vang, hắn đập xuống trên mặt biển lớn, hóa thành một đạo nhân ảnh, sắc mặt ảm đạm đáng sợ. Nhìn kỹ, hắn mặc hắc ám trường sam, thân trên khắp nơi là huyết ngân, phong tuấn khuôn mặt ảm đạm, đôi mắt phóng ra ánh sáng màu tím nhạt. Tần Dương từng bước tiến đến trước mặt hắn, muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên làm gì cũng được. Tam Vĩ Lân Giao hử một tiếng, tính tình ngược lại cũng cứng rắn. Tần Dương nhìn thanh niên, không khỏi cười nói, ta đổi chủ ý, không giết ngươi, mà thu ngươi làm tọa kỵ của ta. Không được, nằm mơ. Âm thanh phát ra chính là từ Cửu Anh và Tam Vĩ Lân Giao. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Cửu Anh, lông mày nhíu lại. Cửu Anh vội vàng nói, ra, ngài tọa kỵ là ta, sao có thể có cái khác tọa kỵ. Đối mặt với nữ nhân, Tần Dương hoa tâm, lựa chọn tọa kỵ, thế mà cũng chần chừ, hắn không khỏi mở miệng nói, ta phu nhân đều không chỉ một vị, tọa kỵ nhiều mấy cái cũng chẳng sao. Lời này không thể phản bác. Tam Vĩ Lân Giao lại cười nhạo nói, ta là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, ngươi muốn cho ta làm ngươi ba. Tần Dương một bước tiến lên, vùng tay ra, đừng nói nhảm, làm ta tọa kỵ, tương lai ngươi còn có cơ hội vũ hóa thành long, ta không thương lượng với ngươi. Tần Dương cưỡi trên thân hắc y thanh niên, nhấc hắn cổ áo, lại lần nữa nói, là làm ta tọa kỵ, còn là chết, chính ngươi lựa chọn, ta lựa chọn chết. Được, nói rồi, Tần Dương tế ra liệt hỏa tiên lôi kiếm, mũi kiếm đặt lên cổ thanh niên, thanh niên không chút sợ hãi, từ từ nhắm mắt chờ chết. Nhưng Tần Dương lại trực tiếp chụp xuống một trường, ngưng tụ ra một đạo sinh tử ám ấn, lạc ấn vào mi tâm thanh niên, dung hợp vào hồn phách của hắn. Thanh niên thực lực cường đại, nhưng giờ nửa tàn, căn bản không có sức chống cự Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Thanh niên chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồn cuộn sóng lớn lực lượng, dũng động không ngừng, tựa hồ đến từ thiên địa, lại tựa hồ đến từ trước mặt bạch y thanh niên. Ngươi đã làm gì? Tần Dương cười ha hả nói. Ta sẽ để ngươi thần phục ta, ngươi không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Lời vừa nói ra, sắc mặt thanh niên lập tức khó coi. Đến đây, Tần Dương ra lệnh, thanh niên không muốn động đậy, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà tiến lại gần. Nhìn cảnh tượng này, hắn sững sờ. Một bên là Cửu Anh, nội tâm chua xót, chung quy là người gắm sai lầm, không thích, vứt bỏ. Ai? Tần Dương lại hỏi, ngươi tên gì? Thanh niên không muốn trả lời, nhưng lúc này, không tự chủ được mở miệng nói. Giao Tử Huyên, vừa mở miệng, hắn liền sững sờ, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nhìn biểu tình kinh ngạc của Giao Tử Huyên, Cửu Anh khinh bỉ nói, nhìn ngươi hùng vĩ như vậy, mà ngươi cho rằng mình là tuyệt thế mỹ nữ sao? Tam Vĩ Lân Giao là tiên thú, nếu trong tương lai có thể thành công tiến hóa, nói không chừng có thể hóa thành rồng. Đây là một tiềm ẩn, có sức uy hiếp rất lớn đối với đối thủ. Tần Dương có rất nhiều nữ nhân, rất nhiều đệ tử có thể làm tọa kỵ. Phía trước đã có Cửu Anh, giờ lại thêm một Giao Tử Huyên. Cửu Anh trong lòng rất không cam lòng, vô cùng tức giận. Tần Dương lên tiếng, ta sẽ cùng ngươi ký kết một đạo sinh tử ám ấn. Ngươi sẽ trở thành tọa kỵ của ta. Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Nếu ngươi chết, ta sẽ không có sự tình gì. Nhưng nếu ta thăng tiến, sẽ có sự thăng tiến và trợ giúp dành cho ngươi. Nhưng mà, những loại khống chế phụ ấn này tự nhiên sẽ rất cường đại. Ngươi không nghe lời cũng không sao. Ta có thể dùng cưỡng ép để khiến ngươi nghe lời. Giao Tử Huyên sắc mặt run lên. Nhân loại quả thật hèn hạ vô sỉ. Hắn nói, ít nói nhảm. Tần Dương không khỏi cười nói. Nhân tộc và thú tộc từ xưa đến nay luôn chém giết lẫn nhau. Nhân tộc cũng đã từng bị thú tộc tàn sát đến mức suýt diệt tộc. Nghe vậy, Giao Tử Huyên rầu rĩ đáp, ngươi đang nói những chuyện cổ xưa mà, ít mạnh miệng, đối với ngươi không có lợi. Tần Dương tiếp tục nói, nếu không phải nhìn thấy ngươi có tiềm chất tiến hóa thành long, ta cũng không thèm thu phục ngươi. Ngươi, Giao Tử Huyên tức giận, hắn là Tam Vĩ Lân Giao, một thiên chi kiêu tử. Vậy mà lại bị người khác xem thường, người nào đã đánh ngươi bị thương thành ra như thế này? Tần Dương hỏi, Giao Tử Huyên không muốn hồi đáp, nhưng cuối cùng cũng mở miệng, hai thanh niên tài tuấn rất lợi hại, đều ở Ngọc Tiên Đỉnh Phong, hai tên hỗn đản đó, nếu không phải mai phục ta, Ngọc Tiên Đỉnh Phong, Tần Dương cười lớn nói, có ý tứ, đi xem một chút, nghe những lời này, Giao Tử Huyên sắc mặt cổ quái đáp, hai người kia đến để giết ta, không có việc gì đâu, Tần Dương nói, rồi bước chân tiến lên. Lúc này, cuồng phong trong hải vực đột nhiên dừng lại, từng bước của hắn như ngưng tụ lại. Hắn có thể khẳng định, cơn bão trước đó cũng là do hai vị thiên kiêu cùng Giao Tử Huyên giao chiến mà ra. Trong phạm vi trăm dặm, sóng gió đã dừng lại. Cửu Anh lúc này cũng bay lên, tỉ mỉ quan sát mặt biển. Già, tìm thấy rồi, nàng đột nhiên mở miệng. Hắn thân ảnh vỗ cánh, từng bước rơi xuống, một chảo bắt lấy hai thân ảnh đang phiêu phủ trên mặt biển. Tần Dương phóng xuất ra chiến hạm, Cửu Anh cũng rời xuống, đem hai người kia trực tiếp ném lên bung thuyền. Phanh phanh, hai thân ảnh rơi xuống. Tần Dương tiến lên trước, là bọn hắn hai người sao? Giao Tử Huyên nhìn lại gật đầu, ngươi biết sao? Giao Tử Huyên đáp, một người trong đó ta biết, là đến từ Nam Tiên Hải, Hạo Thiên Phủ, Bạch Hạo Vũ. Nói rồi, Giao Tử Huyên chỉ vào một vị thanh niên mang bạch y, lúc này sắc mặt tái nhợt, đang ngất đi. Mặc dù thanh niên đã ngất, nhưng khí tức thiên nhiên ưu đãi vẫn không tiêu tán. Hắn dáng người vĩ đại, làn da trắng nõn, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, tựa như xảo đoạt thiên công điêu khắc mà ra. Bạch Hạo Vũ, Nam Tiên Hải. Tần Dương không khỏi thầm thì nói, Nam Tiên Hải người chạy đến Đông Tiên Hải để làm gì? Liệu có phải là vì bắt ngươi không? Giao Tử Huyên cũng khẽ nói, ai biết cái này ra hỏa rốt cuộc là ý gì? Còn một người khác, hắn nhìn sang, thấy một người khác cũng gầy gò, bộ dạng cực kỳ tuấn tú, mặc bộ thanh y, lúc này cũng ngất đi. Hiển nhiên, Giao Tử Huyên mạng nhỏ, gần như không được bảo đảm, hai người này cũng không mang lại lợi ích gì. Ta không nhận thức, Giao Tử Huyên lắc đầu. Tần Dương lập tức nói, kia thì chờ bọn hắn tỉnh lại rồi nói sau. Nói rồi, hắn đi đến một bên buông thuyền, ngả người lên ghế, phơi nắng, Giao Tử Huyên đứng ở một bên bung thuyền, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế, không nói một lời. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, hôm nay, mặt trời chói chang. Trên bung thuyền, hai người tỉnh lại. Người đầu tiên tỉnh lại là Bạch Hạo Vũ, thuộc Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ. Bạch Hạo Vũ trao mày, một tay ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, bờ môi khô nứt, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn từ từ mở hai mắt, chỉ thấy một gương mặt xấu xí đập vào mắt. Người nào? Bạch Hạo Vũ lúc này cảm thấy kinh ngạc, lập tức đứng dậy, tạo tư thế quyết tử. Tuy nhiên, cử động mãnh liệt khiến cho những vết thương trên người hắn đau đớn, khiến hắn phải nhe răng trợn mắt, thở hổn hển. Già, hắn tỉnh. Cửu Anh lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương cách đó không xa. Trên ghế đu, Tần Dương mở hai mắt nhìn Bạch Hạo Vũ, mỉm cười nói: Ngươi là Bạch Hạo Vũ đúng không? Tại hạ là Tần Dương, Nguyên Hoàng Tông cung chủ. Tần Dương, Nguyên Hoàng Tông. Bạch Hạo Vũ lúc này thoáng buông lỏng cảnh giác, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn thoáng nhìn sang Giao Tử Huyên, thấy nàng đang nắm chặt hai tay, bên trong thể nội tiên khí cuồn cuộn, liền kinh ngạc nói: Giao Tử Huyên, người không chết. Nghe thấy lời này, Giao Tử Huyên lập tức mở hai mắt mắng: Bạch Hạo Vũ,